Chương 5961, Tiếng quân thần tốc, 1, nơi này chung quy là Thanh Phong Châu, một châu giới đội sổ ở Vĩnh Hằng Thiên Vực. Đạo chủ thần du cảnh nơi này, tự nhiên xa xa không thể so sánh với thần du cảnh trong các thế lực cấp thiên đế, cấp thiên quân kia. Nói ngắn gọn, cùng cảnh giới, chênh lệch to lớn. Cho nên, ở trước mặt Tô Dịch đặt chân con đường Vĩnh Hằng, các đối thủ lần này gặp được, mới sẽ không chịu nổi như vậy. Trên thực tế, cho dù bây giờ gặp được đạo chủ thần du cảnh trong thế lực cấp thiên đế, Tô Dịch cũng tự tin căn bản không cần xuất kiếm, một quyền có thể đánh nổ họ. Khói bụi lan tỏa. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đường phố phụ cận tuy gặp phá hoại, nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại. Đây là lực lượng của Kim Quang Bàn Long Trận, nhìn như vẫn đặt mình trong Hoàng Đô Thành, thực ra đã sớm ngăn cách với bên ngoài, không phải cảnh tượng chân thật. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Cách đó không xa, trên mặt Vấn Biệt Trần hiện lên nét ngưng trọng. Một kiếm hắn xúc thế đã lâu, còn chưa chém xuống, bốn đồng bạn đã bị thương nặng, điều này làm hắn một vị nhân vật thế gian hiếm xếp vào một trong 10 đại thần du cảnh của Thiên Huyền Đạo Đình như vậy cũng bị kinh động. Vấn Biệt Trần rốt cuộc mở miệng. Nhưng, giờ phút này Tô Dịch đã lười tán gẫu thêm cái gì nữa. Hắn bước ra một bước, liền xuất hiện ở trước người Vấn Biệt Trần. Âm. Vấn Biệt Trần không chút do dự chém xuống một kiếm, kiếm ý mênh mông khủng bố, mang theo một bức sơn hà kiếm độ thần thông pháp tướng biến thành kia cùng nhau chém xuống. Tô Dịch không tránh không né, cũng chưa từng ngăn cản. Một kiếm hạ xuống, kiếm ý nổ vang vỡ nát, sơn hà kiếm độ chia năm xẻ bảy. Bóng người Tô Dịch thì bình yên vô sự, không tổn hao gì. Hắn nhíu mày, như đang cẩn thận thể hội lực lượng một kiếm này, một lần nữa lắc đầu. Vẫn là quá yếu. Vấn Biệt Trần rốt cuộc biến sắc, không thể giữ bình tĩnh nữa, còn chưa đợi hắn làm cái gì, Tô Dịch nâng tay phất một cái. Như tùy tay phất trùi bọ. Vấn Biệt Trần cả người lẫn kiếm bắn ngược đi. Bị phất đến tầng mây ngoài chân trời, hút vỡ một mảng lớn mây mưa màu vàng, Kim Quang Bàn Long Trận biến thành. Mưa bụi đầy trời theo đó tung bay, trút xuống. Đỉnh Lầu Các. Tần Tố Khanh nhìn bầu trời nơi xa. Nơi đó có một mảng mây vỡ tung, đang rơi xuống nước mưa màu vàng. Ánh mắt nàng hoảng hốt, lẩm bẩm, là ta hoa mắt rồi à, sư thúc Dần Mộc trước sau đặt một tay ở trên vai Tần Tố Khanh, khuôn mặt hiện lên một mảng ngưng trọng, nói, Tô Huyền Quân này quả nhiên có vấn đề. Trên Quan Thiên Đài. Hai tay đại hoàng tử Tần Thượng Khuyết áo tím đai ngọc đặt ở trên lan can lặng yên siết chặt, nói, sư huynh có nhìn ra Tô Huyền Quân áp chế cảnh giới hay không? Ngọc Thông ở bên cau mày, nhìn không ra. Tần Thượng Khuyết ngẩn ra. Nhìn không ra, một đạo chủ tịch vô cảnh, lại nhìn không ra vấn đề trên người một tên tiêu giao cảnh, điều này ý nghĩa cái gì? Tần Thượng Khuyết theo bản năng nheo mắt. Ở sâu trong hoàng cung, nhị hoàng tử Tần Lục Hợp vừa thả câu vừa thông qua một tấm gương ngọc xem cuộc chiến nhướng mày, tặc lưỡi nói, họ Tô này vậy mà lại mạnh như vậy. Bà lão bên cạnh sắc mặt âm trầm. Vấn Biệt Trần là một trong 10 đại tiêu giao cảnh của Thiên Huyền Đạo Đình, ở Thiên Hạ Thanh Phong Châu cũng cực kỳ nổi tiếng, nhưng hôm nay lại bị người ta phất tay áo đánh vào tầng mây trên trời, điều này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Thế này nếu không phải gian tế thế lực khác, mang đầu ta vặn xuống làm cầu đá cũng được. Bà lão ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Tần Lục Hợp buông cần câu, sờ cằm, nói, món nợ này nếu không đòi lại được. Hôm nay mặt mũi giới tu hành Đại Tần cùng Thiên Huyền Đạo Đình đều phải mất hết, về sau muốn tìm lại cũng khó. Trong lời nói, mơ hồ có tư thái xem náo nhiệt không ngại to chuyện, ngoài tòa đình viện kia Tô Dịch ở, một đám người tu đạo nấp trong bóng tối cũng đều dương mắt, nhìn về phía bầu trời, thấy được Vấn Biệt Trần kia bị người ta đánh bay lên trời, ai cũng trố mắt. Một khắc này, chỗ bốn cổng thành của Hoàng Đô Thành Đại Tần, ở tầng cao nhất quần Hiền Các, ở trong cung điện Nguy Nga chính giữa Hoàng Cung. Cũng có ánh mắt thấy được tất cả cái này. Kim Quang Bàn Long Trận che cả bầu trời, nhưng không thể giấu được những con mắt trong bóng tối đó. Đối với bọn họ mà nói, tất cả cảnh tượng xảy ra trên đường phố, đều rõ như trong lòng bàn tay. Trên phố, Tô Dịch phủi phủi áo bào, ung dung uống một ngụm rượu. Các thần du cảnh lúc trước, bao gồm kẻ gọi là Vấn Biệt Trần kia, quả thực quá yếu. Dẫn tới Tô Dịch cũng không khỏi âm thầm may mắn mình bảo lưu lại thực lực. Nếu không, không cẩn thận đánh chết những kẻ đó, thù hận sẽ hoàn toàn kết ra rồi. Hắn không sợ kết thù, nhưng, thế tất sẽ làm Tần Tố Khanh không dễ xử lý, cho nên ở lúc trước ra tay, hắn mới chưa giết người. Nếu không, bây giờ kẻ ngã xuống nhất định đều đã là người chết. Phốc một tiếng, bóng người vẫn biệt trần từ trên trời rơi xuống, đập trên mặt đất, mặt xám mày tro. Tô Dịch đi lên trước. Vẫn biệt trần dãy dụ muốn đứng dậy, xương cốt toàn thân như rã rời, lục phủ ngũ tạng lật sông nghiêng biển, thế mà không có sức đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt vấn biệt trần lạnh như băng, chương 5962, tiến quân thần tốc, 2, Tô Dịch nâng tay đỡ hắn dậy, tuy người rất yếu, đầu óc cũng không thông minh, nhưng không thể không nói, đối với Tần cô nương vẫn là thực sự có cảm tình. Vấn biệt trần ngẩn ra. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai hắn, ta rất rõ, Tần cô nương không thích người không có đầu óc, ngươi tạm thời đứng ở đây suy nghĩ một chút. Dứt lời, hắn xoay người quay về chỗ cũ. Nơi đó có một chiếc xe kéo cô đơn dừng ở nơi đó, thú sừng hưu kéo xe sớm bị dọa mềm nhũn dưới đất, vẫn biệt trần vẻ mặt phức tạp, mất hồn mất vía. Chuyện hôm nay, một là có liên quan với Tần Tố Khanh, hắn không thể ngồi xem, hai là hắn phụng mệnh hành động, chưa từng nghĩ tới thứ khác. Giờ phút này tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng hắn trừ xấu hổ và giận dữ, cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ việc hôm nay có ẩn tình khác? Bây giờ, có thể nói chuyện hẳn hoi một chút hay không? Cùng lúc đó, ánh mắt Tô Dịch nhìn quét xung quanh, hắn xác định, trong bóng tối khẳng định có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này. Ầm. Một đạo hào quang vàng ống từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một ông lão mặc đạo bào bóng người cao lớn, râu dê, tóc rối bời, dáng vẻ uy mãnh. Trưởng lão Thiên Huyền Đạo Đình Bùi Như Phong, xin chỉ giáo. Ông lão mặc đạo bào trầm giọng mở miệng. Một thân khí tức kia diễn hóa thành 9 con rồng lôi cương, vờn quanh trên dưới thân thể, hồ quang tán loạn, lôi quang bắn ra, cực kỳ khiếp người. Chỉ giáo, Tô Dịch nhíu mày, lúc trước ta đã nhường nhịn, chưa giết người, chính là không muốn không minh bạch làm to chuyện, nhưng xem ra, các ngươi tự như cũng không cảm kích nha. Ông lão mặc đạo bào lạnh lùng nói, ngươi một tên gian tế rắp tâm hại người, còn vọng nói gì làm to làm nhỏ chuyện. Nói như vậy, không thể tán gẫu rồi. Tô Dịch thản nhiên nói, đối phương là đạo chủ tịch vô cảnh, khí tức khủng bố, xa không phải thần du cảnh có thể so sánh. Điều này làm Tô Dịch cũng nghiêm túc hơn một ít, ông lão mặc đạo bào chỉ mình, lại chỉ bầu trời, đánh bại ta, hoặc là đánh vỡ tòa hộ thành đại trận này, ngươi mới có tư cách tán gẫu một chút. Tô Dịch ồ một tiếng, ánh mắt nhìn quanh, nói như thế, đây cũng là thái độ của Hoàng thất Đại Tần cùng Thiên Huyền Đạo Đình các ngươi. Một câu. Thanh âm không lớn, thường thường thản nhiên. Nhưng Tô Dịch tin tưởng, người nên nghe được đủ có thể nghe được tranh mạch. Chỉ là, thật lâu không ai đáp lại, trong lòng Tần Tố Khanh đau khổ, tay chân lạnh toát, cả giận nói, phụ thân, đại ca, nhị đệ, các người khẳng định ở trong bóng tối xem, vì sao không thể mang ngọn nguồn sự việc nói trước một chút, ngay cả một cơ hội để ta cùng Tô Đạo Hữu giải thích cũng không cho sao. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Thân là trưởng công chúa Đại Tần, lại hồ đồ gặp biến cố như vậy, ngay cả chân tướng cũng không biết, đã nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình bị coi là phản đồ, gặp tai bay và gió, điều này bảo nàng làm sao có thể không giận. Lòng không nguội lạnh. Chỉ là, tiếng chất vấn phẫn nộ của nàng, cũng không được đáp lại. Đại hoàng tử Tần Thường Khuyết dựa vào lan can mà đứng, trầm mặc không nói, nhị hoàng tử Tần Lục Hợp lắc đầu thở dài, tỷ tỷ ngốc của ta ơi. Nếu không có tin tức đáng tin chứng minh Tô Huyền Quân cùng Bồ Huyễn kia có vấn đề, hôm nay trận sát cục này đâu có thể nào sẽ hưng sư động chúng như thế. Ai lại dám ở trong Hoàng Đô Thành tùy ý làm bừa? Tố Khanh nha đầu, đừng bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, một trận chiến lúc trước, đã chứng minh Tô Huyền Quân có vấn đề, không phải sao? Ánh mắt dần một lạnh như băng. Khuôn mặt Tần Tố Khanh tái nhợt, mím môi không nói, Hoàng Đô Thành không chỉ có một tòa hộ thành đại trận. Trong thành còn phân bố không biết bao nhiêu lão quái vật. Cho dù Tô Dịch giờ phút này hiển lộ ra thực lực lợi hại nữa, cũng khiến Tần Tố Khanh không nhìn thấy bất cứ hy vọng sống sót nào. Hơn nữa, một khi chiến đấu không thể khống chế, trở nên thảm thiết, nhất định có rất nhiều người sẽ chết. Đến lúc đó, cho dù chân tướng rõ ràng, nhưng Tô Dịch cũng kết huyết hải thâm thù với Đại Tần, không có dư địa quay vần nữa. Mà quan hệ của Tần Tố Khanh cùng Tô Dịch cũng sẽ hoàn toàn vỡ tan. Đây, chính là chỗ khiến Tần Tố Khanh đau lòng nhất, phẫn nộ nhất. Vì sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Toàn bộ Hoàng thất Đại Tần, không ai đứng ra ngăn cản một lần sao? Tần Tố Khanh không hiểu. Ta hiểu rồi. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, không để ý tới thái độ của Đại Tần nữa. Đã hiểu rồi, tự nhiên nên rõ dưới thế cục bực này, bó tay chịu trói mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nơi xa, ông lão mặc đạo bào bóng người cao lớn lạnh lùng mở miệng. Tô Dịch thu hồi bầu rượu. Một thân khí tức của hắn càng thêm chất phác và bình tĩnh, trực tiếp giống như thần vật tự thu liễm hào quang. Sau đó, hắn không nói một lời, cất bước tiến lên. Cường giả thần du cảnh của Đại Tần, hắn đã lĩnh giáo, chỉ là không biết, Tịch Vô Cảnh này cũng là tượng đất hay không. Hắn muốn thử một lần. Muốn ra tay. Ông lão mặc đạo bào nhíu mày, lão trước đó chưa từng hạ sát thủ, chính là muốn để Tô Dịch thật sự cảm nhận được cái gì gọi là tứ cố vô thân, cùng đồ mặc lộ. Có lẽ, sẽ tự mình cúi đầu, từ bỏ phản kháng. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương vậy mà lại ngu xuẩn cố chấp. Chương 1963, đòi một sự giải thích, một, khi cách nhau trăm trượng, Tô Dịch tay áo bào tung bay, bỗng nhiên đánh ra một quyền. Chính con rồng lôi cương quanh thân ông lão mặc đạo bào bỗng động, phát ra tiếng sấm sét nổ vang, chính rồng quay quanh, bổ nhào xuống. Âm, thiên địa chấn động, hư không chợt vỡ ra. Trên đường phố phụ cận, kiến trúc dày đặc hầu như đồng thời vỡ nát tan rã, hóa thành bột phấn. Chính con rồng lôi cương, chính là vĩnh hằng pháp tắc cấp bậc Tịch Vô Cảnh dung hợp một thân thần thông đại đạo cô động thành, uy năng cường thịnh, xa xa không phải cấp bậc thần du cảnh có thể sánh bằng. Nhưng dưới một quyền này của Tô Dịch, chính con rồng lôi cương kia gặp phải công kích đáng sợ. Hai bên va chạm, kiếm khí càn quét, lôi cương tung tóe, còn chưa chờ một đòn này tách ra, Tô Dịch sớm tung người tiến lên, ra quyền như kiếm, một hơi đánh ra hơn trăm lần. Mỗi một quyền đều có khí thế rung chuyển, thẳng tiến không lùi, lực lượng bá đạo chồng chất với nhau, đánh chính con rồng lôi cương kia kịch liệt chấn động, lôi quang như hoa tuyết bay tung tóe. Ông lão mặc đạo bào hừ lạnh, bóng người lao tới trước, toàn thân uy thế liên tiếp kéo lên, theo bàn tay lão kết ấn, khí thế chính con rồng lôi cương đột nhiên thay đổi, trực tiếp giống như sống lại, nhưng cũng ở một chớp mắt này, Tô Dịch đánh ra một quyền cuối cùng xúc thế đã lâu. Một quyền này, tự như có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ, chồng chất với các quyền kình Tô Dịch lúc trước đánh ra, âm âm bùng nổ. Tầng tầng lớp lớp, chợt bùng nổ, liền hình thành một loại uy năng khủng bố vô cùng. Ở giữa Tô Dịch cùng ông lão mặc đạo bào, một dòng lũ như hủy diệt thiên địa chợt khuếch tán ra. Thần quang càn quét, đạo quang như thủy triều, cả tòa kim quang bàn long trận bao trùm ở trong hoàng đô thành nổ vang, kịch liệt chấn động. Mà bóng người ông lão đạo bào cao lớn, trực tiếp bị đẩy lui ra mấy chục trượng, trên khuôn mặt già nua tràn ngập khó có thể tin. Lại nhìn Tô Dịch, bóng người chỉ nhoáng lên một cái, áo bào bay phất phới. Âm. Dòng lũ hủy diệt trung chuyển hỗn loạn còn chưa bình ổn, bóng người Tô Dịch đã sớm lao ra, vô số kiếm khí từ trên người hắn gào thét lao ra, dày đặc rậm rạp, trực tiếp giống như dòng sông kiếm khí, xuyên thủng không gian mà đi. Ông lão mặc đạo bào quát to một tiếng, toàn bộ đạo hạnh toàn lực vận chuyển, thi triển đại đạo thần thông, không giữ lại nữa. Nhưng trong nháy mắt mà thôi, lão bị đẩy lui lần nữa. Dưới vô số kiếm khí bắn phá, bổ ra từng vết kiếm ở trên hộ thể đại đạo của hắn, dù chưa từng thương tổn tới đạo thể của lão, nhưng lại khiến một thân khí cơ của lão gặp ảnh hưởng, cực kỳ khó chịu. Sắc mặt lão lại thay đổi. Đây là lực lượng cấp bậc tiêu dao cảnh. Mình cũng đã toàn lực ra tay, phóng mắt Đại Tần, nhìn khắp toàn bộ giới tu hành Thanh Phong Châu, tiêu dao cảnh nào có thể ngăn được một đòn của mình. Âm. Căn bản không cho ông lão cao lớn thở dốc cơ hội, Tô Dịch đã sớm một lần nữa đánh tới, áo bào xanh tung bay, bàn tay như kiếm, nhấc lên kiếm khí đầy càn khôn, vắt ngang hoàng đô ba vạn trượng. Kim quang bàn long trận cũng đang kịch liệt trung chuyển. Tô Dịch từng bước ép sát, tiến quân thần tốc. Mà ông lão mặc đạo bào cao lớn, thì đang liên tiếp bại lui. Trên quan thiên đài, đại hoàng tử Tần Thượng Khuyết vẻ mặt ngưng trọng. Bên hồ nước, nhị hoàng tử Tần Lục Hợp nhíu chặt lông mày, đã hoàn toàn không còn hứng thú thả câu. Đỉnh lầu cát, trưởng công chúa Tần Tố Khanh vẻ mặt hoảng hốt, trong lòng sinh ra sóng triều ngập trời. Trong cả tòa hoàng đô thành, mọi người trong bóng tối nhìn thấy tất cả cái này, đều không khỏi biến sắc, da đầu phát tê. Ông lão mặc đạo bào tên là Niếp Tùng, chính là một vị cung phụng Tịch Vô Cảnh của Hoàng thất Đại Tần, quanh năm trấn thủ quần hiền các. Đại Tần dân cư ức vạn, giới tu hành hưng thịnh, nhưng nhân vật vĩnh hằng thật sự chỉ mấy trăm người mà thôi. Trong đó, vô lượng cảnh sừng sững đỉnh thế gian, nhân số ít nhất. Cho nên, tồn tại tịch vô cảnh, đã là đầu sỏ sừng sững ở đỉnh giới tu hành. Là tồn tại khủng bố chỉ dưới vô lượng cảnh. Niếp Tùng, là một trong số đó. Dù là các hoàng tử hoàng tôn kia của hoàng thất Đại Tần, gặp cũng phải tôn xưng một tiếng lão tiền bối. Ở toàn bộ cảnh nội Thanh Phong Châu, Niếp Tùng làm đạo chủ tịch vô cảnh, cũng là tồn tại khủng bố thế gian đều biết, cao cao tại thượng. Nhưng lúc này, Niếp Tùng lại liên tiếp bại lui, đang bị một người trẻ tuổi Tiêu Dao Cảnh đè ra đánh. Điều này bảo ai có thể không chấn động. Kim Quang Bàn Long trận đang nổ vang, mưa hào quang màu vàng tung bay, cũng gặp một trận chiến này ảnh hưởng. Niếp Tùng đã sớm mặt mũi bầm dập, cả người tràn đầy vết thương, một bộ đạo bào tàn phá không chịu nổi, cực kỳ chật vật. Lúc trước ngang ngược bao nhiêu, bây giờ chịu đòn hiểm bấy nhiêu. Trên thực tế, hắn quả thực sắp bị đánh ngay dại rồi, toàn lực ra tay, không được. Thi triển thần thông áp đáy hầm, không được. Triệu ra vĩnh hằng đạo binh, cũng không được. Ở trong trận cứng đối cứng chém giết chính diện này, hắn hoàn toàn ở thế yếu, thua chỉ kém em. Niếp Tùng sống không biết bao nhiêu năm tháng, sớm nhìn quen các nhân vật thiên tài, thiên kiêu kia trên thế gian. Nhưng chỉ chưa từng thấy ai giống Tô Huyền Quân loại quái vật này, lấy đạo hạnh Tiêu Dao Cảnh thoải mái treo lên đánh thần du cảnh không nói, hôm nay ngay cả hắn loại lão gia hỏa trong tịch vô cảnh này, cũng bị đánh cho sắp vô lực chống đỡ. Chương 5964, đòi một sự giải thích, 2, Niếp Tùng dám xác định, đối phương quả thật là Tiêu Dao Cảnh danh xứng với thực. Vĩnh hằng năm đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới khí tức và đại đạo quy tắc nắm giữ hoàn toàn khác nhau, ở lúc chém giết chiến đấu, cũng căn bản không làm giả được, không lừa được ai, cũng chính bởi vì như thế, Niếp Tùng mới sẽ đầu óc ngây dại. Không thể tưởng tượng, đối thủ mình lần này gặp được, rốt cuộc là quái vật từ trong kẻ đá nào toát ra. Âm. Trong giây lát, Niếp Tùng lại trúng một đòn, thân thể hung hăng đập trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Hắn mắt nổ đom đóm, hộc máu không ngừng, đã bị thương nặng, vừa dãy dụa đứng dậy, Tô Dịch đã từ trên trời giáng xuống. Niếp Tùng hoàn toàn biến sắc, sợ mất vía. Đã không kịp né tránh. Một đòn này nếu không ngăn được, hắn hoặc là chết, hoặc hoàn toàn mất đi phản kháng. Âm. Cũng ngay tại một chớp mắt này, một cây trường mâu màu xanh sáng như tuyết đột ngột xuất hiện, đâm về phía đầu Tô Dịch. Nhanh không thể tưởng tượng. Bóng người Tô Dịch dịch chuyển, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi một đòn này. Hầu như cùng lúc, Niếp Tùng tránh đi xa xa, mà một nam tử gầy gò đồ đen xuất hiện, tay cầm một cây trường mâu màu xanh. Lúc trước, chính là hắn ở thời khắc mấu chốt ra tay, cứu Niếp Tùng, các bên ở trong bóng tối xem cuộc chiến thấy một màn như vậy, đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, bọn họ đều hết hồn, thiếu chút nữa cho rằng Niếp Tùng vị lão tiền bối tịch vô cảnh này sẽ gặp nạn. Đa tạ Mạc huynh. Niếp Tùng vừa hổ thẹn vừa cảm kích. Nam tử gầy gò đồ đen tên là Mạc Như Chân, cung phụng thủ tịch của Hoàng thất Đại Tần, tồn tại tịch vô cảnh đại viên mãn. Ở Hoàng đô Đại Tần, chiến lực của Mạc Như Chân đủ có thể xếp vào năm hạng đầu, ngươi trước tiên lui xuống dưỡng thương, có ta ở đây, yên tâm đi. Mạc Như Chân vẻ mặt bình tĩnh. Vâng. Niếp Tùng xoay người lui ra. Ánh mắt Mạc Như Chân thì nhìn về phía Tô Dịch, bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi cúi đầu, bó tay chịu trói, Mạc Như Chân ta cam đoan cho ngươi một cơ hội giải thích, cho dù cuối cùng là chết, cũng sẽ để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Hắn áo đen tung bay, bóng người hiên ngang, khí thế ngạo nghễ khiếp người, ánh mắt đối đãi Tô Dịch tràn đầy hờ hững. Phải không? Một bộ áo trắng lặng yên xuất hiện, tuấn tú phong lưu, chính là Bồ Huyễn không biết khi nào đã lặng yên chạy tới. Con ngươi Mạc Như Chân co rụt lại, đang muốn nói gì, đã bị Bồ Huyễn cách không bắt lấy cổ, xách cả người lên, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ lên. Bồ Huyễn cười tủm tỉm nói, ngươi tính là cái thá gì, cũng dám nói năng lỗ mãng đối với Tô đạo hữu ta kính như phụ thân. Khóe môi Tô Dịch giật giật, kính như phụ thân. Thế mà gã này có thể ở trước mắt bao người nói ra miệng, Mạc Như Chân kinh hãi muốn chết. Đây tuyệt đối là một vị tồn tại vô lượng cảnh. Tô đạo hữu, muốn giết hay không? Bồ Huyễn hỏi. Tô Dịch nhìn Tần Tố Khanh trên lầu các nơi xa một lần, cuối cùng lắc lắc đầu, đừng so đo với loại ngu xuẩn. Bồ Huyễn nghĩ một chút, cảm khái nói, Tô đạo hữu tâm địa nhân hậu, lòng dạ rộng lớn, khiến ta xấu hổ không bằng, tràn đầy cảm giác ngước nhìn núi cao, lấy làm tấm gương. Âm. Hắn tùy tay ném Mạc Như Chân kia ra, Tô Dịch dây dây mi tâm, sao ta cảm giác ngươi là đang mắng ta? Bồ Huyễn ngẩn ra, chỉ vào ngực mình, nghiêm nghị nói, lòng này thiên địa chứng giám. Nhật Nguyệt có thể soi xét. Tô Dịch, mà lúc này, theo Bồ Huyễn xuất hiện, cũng dẫn lên chấn động ở trong Hoàng Đô Thành, những người xem cuộc chiến ở trong bóng tối, đều bị kinh động. Một vị vô lượng cảnh. Phiền toái rồi, ở toàn bộ cảnh nội Thanh Phong Châu, đạo chủ vô lượng cảnh đã là tồn tại như chúa tể, tùy tiện người nào, cũng có thể hoành hành thế gian, dẫn phát giới tu hành chấn động mạnh. Kẻ kia chính là Bồ Huyễn. Nhưng hắn không phải đã bị vây trong tòa đình viện kia sao? Nhị hoàng tử Tần Lục Hợp kinh ngạc, vội vàng chuyển động gương ngọc lơ lửng trước người, mặt gương nhất thời lộ ra cảnh tượng tòa đình viện kia. Chỉ là, khi thấy rõ cảnh tượng ngoài đình viện, Tần Lục Hợp không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, bóng người đầy đất. Nằm ngổn ngang ở nơi đó, không biết sống hay chết. Tỷ của ta cũng thật là, cũng chưa từng nói Bồ Huyễn kia là đạo chủ vô lượng cảnh, quả thực quá gạt người rồi. Tần Lục Hợp oán giận. Tần Tố Khanh nửa tháng trước sau khi quay về Hoàng Đô, giữ kín miệng đối với lai lịch cùng đạo hạnh của Tô Dịch cùng Bồ Huyễn, cho nên, không chỉ Tần Lục Hợp, người khác cũng không biết, Bồ Huyễn một nam tử áo trắng bị thương nghiêm trọng vẫn luôn bế quan như vậy, lại sẽ là tồn tại vô lượng cảnh thâm tàng bất lộ. Vô lượng cảnh. Đừng nói là ở Thanh Phong Châu, dù ở toàn bộ thiên hạ Vĩnh Hằng, cũng đã xưng là trụ cột vững vàng, xa không phải ba cảnh giới đầu Vĩnh Hằng có thể so sánh. Lần này, quả thực đụng tới phiền toái lớn rồi, Tần Lục Hợp lẩm bẩm, hắn thích xem náo nhiệt không giả, nhưng không thích những phiền toái lớn khó giải quyết. Cùng lúc đó, một ông lão đồ đen đột nhiên xuất hiện ở chiến trường. Lão búi tóc đạo sĩ, tay nâng một cái trận bàn bạch ngọc, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch cùng Bồ Huyễn, nói, hai vị, nơi này là Hoàng Đô Đại Tần, cho dù vô lượng cảnh đến đây, cũng không thể làm bừa. Chương 5965, khí khái Đại Tần, 1, trong khu vực phụ cận, lục tục có bóng người bỗng dưng hiện ra, phân biệt đứng ở trên phương vị khác nhau. Đông tới mấy chục người. Sát ý khủng bố, giống như thủy triều lan tràn ở trong thiên địa, hoàn toàn phong kín đường lui của Tô Dịch. Đỉnh Lầu Các, Tần Tố Khanh mở to mắt, toàn thân phát lạnh. Mấy chục người đó, tất cả đều là lão gia hỏa tọa trấn ở Hoàng Đô Đại Tần. Một ít người trong đó rất nhiều năm rồi cũng chưa từng xuất đầu lộ diện. Trên quan thiên đài, đại hoàng tử Tần Thượng Khuyết vẻ mặt phức tạp, lẩm bẩm, lấy sức một người quậy làm các lão gia hỏa này của Hoàng Đô cũng không thể không đứng ra, Bồ Huyễn cùng Tô Huyền Quân này. Không tầm thường. Thiên địa sát ý lạnh lẽo, không khí áp lực. Bồ Huyễn ngửa đầu nhìn bầu trời, tòa sát trận này nếu toàn lực vận chuyển, thực sự có thể vây khốn vô lượng cảnh. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, nói với Tô Dịch, nhưng không vây được chúng ta. Muốn thử một chút, ông lão áo bào đen lạnh lùng nói. Bồ Huyễn đột nhiên cười lên, không hỏi xanh đỏ đen trắng, đã ra tay đại chiến với chúng ta liên tục nhiều lần nương tay, chưa từng hạ sát thủ, đổi lấy lại không phải thiện ý, mà là được đằng chân lân đằng đầu. Ánh mắt hắn tỏa ra xung quanh, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, thực cho rằng chúng ta dễ nói chuyện. Khuôn mặt Tần Tố Khanh càng thêm ảm đạm. Trong lòng bi phẫn, cay đắng, thống khổ, nàng làm sao không rõ, lúc trước Tô Dịch cùng Bồ Huyễn sở dĩ chưa giết người, là xem ở trên mặt mũi của nàng. Một bên là ân nhân cứu mạng, một bên là Đại Tần Hoàng Thất cùng Thiên Huyền Đạo Đình của nàng. Thế khó xử. Tiến thoái lưỡng nan. Đại Tần chúng ta khai quốc đến nay, trải qua nhiều mưa gió đau khổ, cũng không phải bị dọa mà lớn lên. Cũng chưa từng kiêng kỵ bất cứ sự uy hiếp nào, ông lão đồ đen lạnh lùng nói, thái độ vẫn rất cứng rắn, các ngươi nếu muốn nói chuyện, thì cúi đầu, nếu không, cứ ra tay. Bồ Huyễn nhíu mày. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, đang muốn nói gì? Đỉnh Lầu Các nơi xa, Tần Tố Khanh chợt hít sâu một hơi, nói, đủ rồi. Vẻ mặt của nàng đã nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì, nói từng chữ một, các ngươi hưng sư động chúng, lấy tội danh có lẽ có nhằm vào ân nhân cứu mạng của ta như thế, đơn giản là không muốn để ta trở thành người kế vị, vậy được, chỉ cần các ngươi bỏ qua cho Tô Đạo Hữu cùng Bồ Huyễn tiền bối, từ hôm nay trở đi, Tần Tố Khanh ta rời khỏi tranh đoạt vị trí người kế vị. Các ngươi hài lòng chưa? Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người ở đây vẻ mặt khác nhau. Trên quan thiên đài, đại hoàng tử Tần Thượng Khuyết thở dài, vẻ mặt phức tạp. Bờ hồ, nhị hoàng tử Tần Lục Hợp biểu môi, tỷ tỷ quả thực quá mức hành động theo cảm tình, vì hai người ngoài, cần đến mức vậy sao? Trưởng công chúa, việc hôm nay không quan hệ với vị trí người kế vị. Dần Mộc trầm giọng nói, Tô Dịch cùng Bồ Huyễn kia, một kẻ trên thân có vấn đề lớn, một kẻ là tồn tại vô lượng cảnh, bọn họ cam tâm tiếp cận ngươi, nhất định không trộm cũng là cướp, không có ý tốt. Nếu không diệt trừ, hậu hoạn vô cùng. Một đoạn lời, vang vọng trong thiên địa. Tần Tố Khanh tức giận đến trận mắt muốn nứt, sư thúc. Ta cũng đã tỏ thái độ rời khỏi tranh đoạt vị trí người kế vị, ngươi còn muốn áp bức mãi, không thể lui nhường một bước. Dần Mộc vẻ mặt hờ hững. Mà giờ phút này, Tô Dịch mở miệng nói, Tố Khanh cô nương, cái này đã không phải vấn đề nhượng bộ hay không. Hôm nay không đòi được một lời giải thích khiến ta hài lòng, bọn họ dù nhượng bộ, ta và Bồ Huyễn cũng sẽ không đi. Bồ Huyễn gật đầu nói, không sai. À! Ông lão áo bào đen cười lạnh, cố thủ, ngu xuẩn mất khôn, vậy thì phải xem, các ngươi là có cơ hội sống sót hay không. Nói xong, lão giơ lên trận bàn trong tay, cùng lúc đó, mấy chục vị lão nhân tọa trấn Hoàng Đô Thành ở phụ cận trong mắt tỏa ra sát khí, rục rịch muốn hành động. Tần Tố Khanh gắt gao cắn răng, mặt mày ám đạm. Nàng đã dốc hết lực lượng đi hóa giải trận sóng gió này, nhưng đến giờ mới phát hiện, mình một vị đại tần trưởng công chúa như vậy, hoàn toàn chỉ như bài trí. Mắt thấy một trận đại chiến sắp bùng nổ, đột nhiên, một thanh âm uy nghiêm như cửu thiên kinh lôi, ầm ầm ầm vang vọng ở mảng thiên địa này. Hai vị đạo hữu bất giận, làm vua của đại tần, trẫm tự sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Thanh âm tự xưng, trẫm kia còn quanh quẩn trong thiên địa. Một nam tử mặc trường bào đơn giản, mái tóc dài buông xuống ngang lưng, khuôn mặt uy nghi đã xuất hiện ở nơi đây. Lập tức, toàn trường đều yên tĩnh. Ông lão áo bào đen dặn co với Tô Dịch chắp tay hành lễ, bệ hạ. Mấy chục lão quái vật tọa trấn Hoàng Đô Thành thu liễm sát ý trên người, cũng đồng loạt chắp tay chào. Ở đại tần Hoàng Đô, kẻ đặt chân con đường vĩnh hằng, yết kiến hoàng đế có thể không bái. Đây là quy củ từ khi đại tần khai quốc đến nay. Đỉnh Lầu Các. Hốc mắt Tần Tố Khanh đỏ lên, lã chả muốn rơi lệ. Đó là phụ thân nàng. Đương kim hoàng đế đại tần, Tần Thương Đồ. Qua chút năm nữa, sẽ nhường ngôi vị hoàng đế, thoái ẩn khỏi thế gian. Chỉ là, nhìn thấy phụ thân xuất hiện, trong lòng Tần Tố Khanh còn có oán giận, như mắc nghẹn ở cổ, chưa nói là quá cao hưng. Vì sao không xuất hiện sớm chút, vì sao phải xuất hiện lúc này? Chương 1966, khí khái đại tần, 2, nếu Tô Đạo Hữu và Bồ Huyễn tiền bối có gì bất trắc, nào còn có cơ hội hóa giải? Chỉ là những lời này, Tần Tố Khanh chỉ có thể ẩn nhẫn trong lòng. Trên quan thiên đài, đại hoàng tử Tần Thượng Khuyết ngẩn ngơ, đột nhiên vội vàng xuống lầu, đi, theo ta đi gặp phụ thân. Ngọc Thông đi theo sau đó. Bên hồ nước, nhị hoàng tử Tần Lục Hợp ném cần câu, tung chân chạy như điên. Bà lão than thở một tiếng, đi theo sau. Trong thành, chỗ chiến trường, Tô Dịch liếc Bồ Huyễn một cái. Bồ Huyễn ngầm hiểu, nói, không biết các hạ muốn cho một cái giải thích như thế nào. Hắn không phải người tu đạo Tần Quốc, tự không cần kính xưng đối phương là bệ hạ. Đại Tần Hoàng đế ôm quyền, hướng về Tô Dịch cùng Bồ Huyễn phân biệt chắp tay, mất bò mới lo làm chuồng, thời gian không muộn, hai vị tạm nhìn trước một chút. Cử chỉ khiêm tốn lễ nhượng đó, khiến mọi người ở đây mí mắt giật giật, trong lòng dự cảm được không thích hợp, Đại Tần Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn về phía Dần Mộc bên cạnh Tần Tố Khanh. Một tay Dần Mộc vẫn như cũ đặt trên vai Tần Tố Khanh, khi phát hiện ánh mắt Hoàng đế Đại Tần, ánh mắt không khỏi hơi co lại. Còn chưa chờ hắn phản ứng, một mảng lực lượng đại trận biến thành hào quang vàng ống buông xuống, giam cầm cả người hắn. Ngay sau đó, Dần Mộc liền ngã nhào ở trước mặt Hoàng đế Đại Tần. Toàn trường đều chấn động, Dần Mộc là cung phụng hoàng thất Đại Tần, bản thân càng là một vị trưởng lão của Thiên Huyền Đạo Đình, là sư thúc của Tần Tố Khanh. Bởi vì hắn tư chất có hạn, tiềm lực đã hết, đời này vô vọng đột phá vô lượng cảnh, bị tông môn sắp xếp ở hoàng thất Đại Tần, đảm đương hộ đạo giả của trưởng công chúa Tần Tố Khanh. Ai có thể ngờ được, đương kim hoàng thượng vừa đến, liền trực tiếp ra tay với Dần Mộc. Bệ hạ, ngài đây là ý gì? Dần Mộc kinh ngạc giận dữ, hoàng đế Đại Tần chỉ vào Dần Mộc, nói với Tô Dịch, Bồ Huyễn, lúc trước, chính là người này lấy tính mạng đảm bảo, nói hai vị chính là gian tế rắp tâm hại người. Thực không dám giấu, ta xuất phát từ tín nhiệm đối với người này, cũng đã tin. Trên mặt hắn hiện lên một phần hổ thẹn, vì thế liền ngầm đồng ý trận biến cố này hôm nay xảy ra, mà ta bây giờ mới biết, là người này vu oan hãm hại, ngậm máu phun người, muốn mượn tay đại tần ta, diệt trừ hai vị. Toàn trường xôn xao, tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, không ai có thể ngờ, làm hộ đạo giả của trưởng công chúa, Dần Mộc lại sẽ mưu hại ân nhân cứu mạng của trưởng công chúa. Dần Mộc bị phong cấm dưới đất cả giận nói, bệ hạ, ta tuy là cung phụng của hoàng thất đại tần các ngươi, nhưng bản thân cũng là trưởng lão của Thiên Huyền Đạo Đình. Sao có thể đi vu oan hãm hại hai người ngoài, ánh mắt đại tần hoàng đế lạnh lẽo, nếu ta không có chứng cớ xác thực, sao có thể biết được, ngươi thì ra đã sớm phản bội tông môn, cấu kết với Hỏa Long Quan, Thanh Điểu Cung, Vĩnh Hằng thần tộc Dư Thị. Dần Mộc biến sắc hẳn. Mọi người ở đây đều kinh nghi bất định. Dần Mộc thế mà phản bội tông môn. Bệ hạ, lời này là thật hay không? Cách đó không xa, ông lão áo bào đen kia trầm giọng hỏi. Hoàng đế Đại Tần nói, làm vua một nước, nếu không có chứng cớ xác thực, sẽ không nói giỡn ở trên chuyện cỡ này. Ông lão áo bào đen tức giận, chỉ Dần Mộc, ngươi còn có cái gì để nói? Sắc mặt Dần Mộc lúc tối lúc sáng, nói, chứng cớ đâu? Ta muốn xem chứng cớ. Hoàng đế Đại Tần vung tay lên. Một bóng người ngã lăn ra, là một nam tử áo bào trắng tuấn tú, hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều nhận ra, đây là quan môn đệ tử Tĩnh Vân của Dần Mộc. Một khắc này, Dần Mộc như bị sét đánh, ngay ra ở đó, hắn ý thức được, đại thế đã mất. Còn muốn ta đến giải thích một lần không? Hoàng đế Đại Tần ánh mắt lạnh như băng, Dần Mộc mất hồn mất vía, cay đắng nói, tu vi của ta ngưng lại ở Tịch Vô Cảnh không biết bao nhiêu năm tháng, đệ tử về sau do ta tự mình dẫn dắt ra, phần lớn đã đặt chân Tịch Vô Cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong bọn họ thậm chí sẽ có người có thể chứng đạo vô lượng cảnh, nhưng ta thì sao, đôi mắt hắn thất thần, ngồi bệt ở nơi đó, mắt đỏ lên, ta chỉ là muốn một cơ hội đột phá cảnh giới, nhưng lại cầu mãi không được. Các ngươi, có biết thống khổ trong đó hay không? Đột nhiên, ở trên người Dần Mộc xuất hiện một luồng khí tức tai kiếp quỷ dị. Một thân khí cơ của hắn lặng yên hỗn loạn, mắt toát ra màu máu, vẻ mặt hiện ra sự thô bạo, hung ác. Nhưng chính hắn lại như hoàn toàn không phát hiện, nghiến răng nghiến lợi nói, ta bây giờ rốt cuộc hiểu, không thể phá cảnh, Vĩnh Hằng chính là khổ hình tàn nhẫn nhất thế gian này. Hoàng đế Đại Tần nhíu mày, như muốn ra tay, cách đó không xa, ông lão áo bào đen lắc lắc đầu, nghiệp chướng nhập tâm, tài kiếp cuốn thân, hết cứu được rồi. Hoàng đế Đại Tần thở dài, phất tay áo bào. Đầy trời rơi xuống mưa hào quang màu vàng, đánh giết Dần Mộc ngay tại chỗ. Chỉ còn lại có một cùng Vĩnh Hằng bổn nguyên hiện lên ở đó, mắt thường có thể thấy được, ngay cả mặt ngoài Vĩnh Hằng bổn nguyên kia cũng cuốn quanh từng tia từng luồng khí tức tai kiếp quỷ dị. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi rùng mình, đều là kẻ chìm nổi trên con đường Vĩnh Hằng, ai có thể không rõ kết cục khi gặp nghiệp chướng chi kiếp. Chương 1967, Khí khái Đại Tần, 3, nơi xa, Tô Dịch tuy là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, nhưng nào sẽ nhìn không ra. Đây là nghiệp chướng chi kiếp chuyên môn nhằm vào nhân vật Vĩnh Hằng. Không thể không nói, nghiệp chướng chi kiếp này quả thực rất khủng bố, tâm cảnh một khi xuất hiện một tia vấn đề, sẽ bị kiếp này nhân cơ hội mà vào, hữu tử vô sinh. Các hạ giết hắn, coi như xong rồi, Bồ Huyễn mở miệng. Hoàng đế Đại Tần khẽ lắc đầu, trước mắt giết chết, chính là đầu sỏ gây nên phân tranh hôm nay, kế tiếp, còn muốn cho hai vị đạo hữu thêm một ít lời giải thích. Trên khuôn mặt hắn hiện ra nét uy nghiêm, Tần Thượng Khuyết, Tần Lục Hợp, trở về, quỳ xuống. Tần Thượng Khuyết sải bước đi đến, quỳ xuống đất dập đầu. Tần Lục Hợp lại chưa quỳ, kêu lên, phụ thân, vì sao phải quỳ? Con chỉ là xem một hồi náo nhiệt mà thôi, căn bản là chưa nhúng tay hôm nay. Hoàng đế Đại Tần nâng tay nhấn một cái, Tần Lục Hợp như bị thần sơn đè lên người, quỳ rạp xuống đất, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ lên, nhưng lại chưa nói ra được một chữ nào. Đám người phụ cận thấy vậy, nhìn nhau, đều rất kinh ngạc. Vì giải thích với hai người ngoài, bức bách hai thân sinh cốt nhục của mình quỳ xuống, cần đến mức vậy sao? Nhưng không ai dám nói cái gì, cầm như hến. Tần Thượng Khuyết, ngươi biết sai chưa? Ánh mắt Hoàng đế Đại Tần lạnh nhạt, Tần Thượng Khuyết trầm giọng nói, nhi thần biết sai, không nên bàn quan. Nhưng, nhi thần dám thề với trời, hôm nay trận sóng gió này, nhi thần chưa từng thúc đẩy trợ giúp, lại càng chưa từng xen vào trong đó. Hoàng đế Đại Tần lạnh lùng nói, muốn tranh vị trí kế thừa, lại không có lòng dạ với khí phách của người kế vị, đại họa trước mặt, vẫn đặt mình ra ngoài, tư tâm quá nặng, lấy cái gì làm hoàng. Lập tức, Tần Thượng Khuyết mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Hoàng đế Đại Tần quát khẽ một tiếng, nếu giao cho ngươi ngôi vị Hoàng đế Đại Tần, ngày khác Đại Tần gặp nạn, ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn hay không? Tần Thượng Khuyết dập đầu xuống đất, sợ hãi nói, nhi thần biết sai. Hoàng đế Đại Tần nhìn về phía Tần Lục Hợp, nói, tự cho là tọa sơn quan hổ đấu, sự việc càng ầm ĩ, liền càng có lợi đối với ngươi tranh đoạt kế vị, ước gì hất tung hoàng đô thành này long trời lỡ đất, tâm thuật cỡ này, ti tiện hẹp hòi cỡ nào, Tần Lục Hợp dãy dụ muốn nói cái gì, lại căn bản nói không nên lời, ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Ánh mắt Hoàng đế Đại Tần lạnh như băng, nếu không phải ngươi là hoàng tử Đại Tần, lấy chút tâm thuật cùng năng lực này của ngươi, sớm bị người ta giết không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn không để ý tới hai đứa con trai quỳ gối nơi đó nữa, một lần nữa ôm quyền, hướng về Tô Dịch, Bồ Huyễn chắp tay, nói, người ra tay hôm nay, đều là phụng mệnh làm việc, sai không ở bọn họ, xét đến cùng, vẫn là lỗi của ta, hai vị nếu lòng có bất mãn, hoàn toàn có thể đưa ra, ta nguyện gánh vác, toàn lực bù lại. Dứt lời, hướng về hai người không mình hành lễ. Toàn trường đều chấn động. Đường đường vua của một nước, quyền bính nặng cỡ nào, quyền thế lớn cỡ nào, đặt ở Thiên Huyền Đạo Đình, cũng cần trưởng giáo tự mình tiếp đãi. Nhưng bây giờ, hắn trước để hai đứa con nối dõi quỳ xuống đất dập đầu, bản thân lại muốn gánh vác tất cả hậu quả, loại thái độ này, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Đỉnh lầu các nơi xa, một chớp mắt đó khi nhìn thấy phụ thân không mình hành lễ, Tần Tố Khanh rơi lệ đầy mặt. Một ít oán giận sót lại trong lòng cũng không còn sót lại chút gì. Ở trong ấn tượng của nàng, phụ thân như núi, như trời, một cái lưng chống đỡ toàn bộ Đại Tần. Còn chưa từng thấp giọng nói xin lỗi, chưa từng khom lưng bồi tội như vậy. Bồ Huyễn nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch gật đầu nói, Tô Mỗ hôm nay, cuối cùng lãnh hội được phong cốt Đại Tần, việc này dừng ở đây, đổi vị trí tự hỏi, làm vua của một nước, dưới trướng có được nhiều nhân vật vĩnh hằng như vậy. Hơn nữa dựa lưng vào Thiên Huyền Đạo Đình. Thật sự cần bởi vì một tràn sóng gió trước đó, hướng hai người ngoài không rõ lai lịch không người nói xin lỗi sao? Hoàn toàn không cần thiết. Hoàng đế Đại Tần đứng thẳng người lên, lắc đầu nói, làm sai, nên vì thế trả giá đắt, mà không phải nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, Đại Tần ta nhất định sẽ lấy ra đủ thành ý, bù lại sai lầm. Nói năng có khí phách, Tần Tố Khanh không biết khi nào đã tới, hốc mắt đỏ lên. Hướng về Tô Dịch cùng Bồ Huyễn cảm tạ, cảm động đến rơi nước mắt. Tô Dịch thấy vậy, cười nói, mất bò mới lo làm chuồng, thời gian không muộn, Đại Tần có phụ thân ngươi nhân vật như vậy, trời không sập được. Bồ Huyễn cười nói, lời ấy đại thiện. Tần Tố Khanh như trút được gánh nặng, vẻ mặt đầy vui mừng. Ân nhân cứu mạng của mình, cuối cùng chưa kết thù với Đại Tần của mình, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, bên môi Hoàng đế Đại Tần cũng hiện lên một chút ý cười. Nói, hôm nay có thể được thấy phong thái có một không hai của hai vị đạo hữu, cũng có thể nói là bởi họa được phúc, nếu không chê, mời hai vị vào cung một chuyến, để ta chuẩn bị rượu nhạc, bày tỏ tâm ý. Tần Tố Khanh ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, chờ mong nhìn hai người. Tô Dịch nghĩ một chút, đáp ứng. Mình nếu không đi, vô luận là Hoàng đế Đại Tần, hay Tần Tố Khanh, khẳng định sẽ cho rằng trong lòng mình vẫn có khúc mắc. Chương 1968 Đại Tần tất có tai ương diệt quốc, một, ngươi thì sao? Tô Dịch quay đầu nhìn về phía Bồ Huyễn. Bồ Huyễn cười nói, nghe lời ngươi. Các nhân vật vĩnh hằng phụ cận thấy vậy, đều không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Bồ Huyễn là đạo chủ vô lượng cảnh, có thể không xé rách mặt đánh sống đánh chết với hắn tự nhiên là tốt nhất. Một trận chiến Hoàng Đô Thành kết thúc, khi Kim Quang Bàn Long trận bao trùm trên Hoàng Đô Thành triệt tiêu. Đường phố vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ, người đông đúc, chưa từng có chút hư hao. Cũng chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết chiến đấu nào. Đây là diệu dụng của thần cấm. Người tu hành đại chiến, động cái đốn trời nấu biển, ở những thành trì kia, thường thường sẽ có hộ thành đại trận che chở. Nếu không, thế gian dù có nhiều thành trì nữa, cũng không đủ người tu đạo chém giết phá hư. Trong hoàng cung, trong một tòa đại điện, một tiệc rượu đang tiến hành. Các loại mỹ vị quý lạ như nước chảy bày ở trên bàn, ngay cả rượu cũng là rượu Hoàng đế Đại Tần ủ, cất giữ nhiều năm. Tô Dịch, Bồ Huyễn đều tham dự trong đó. Tiếp khách có Hoàng đế Đại Tần, Tần Tố Khanh, cùng với một ít lão nhân của Hoàng thất Đại Tần. Loan Vân Trung cũng có mặt. Khi ăn uống nâng chén, Tô Dịch rốt cuộc đã biết chân tướng của trận sóng gió này. Nửa tháng trước, Tần Tố Khanh và Loan Vân Trung còn sống quay về Hoàng đô Đại Tần, đây vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng lại khiến Dần Mộc ăn không ngon ngủ không yên. Vị lão nhân này đời này hầu như vô vọng chứng đạo vô lượng cảnh, vì một cơ hội chứng đạo, sớm đang âm thầm đầu nhập vào Thanh Điểu Cung. Thanh Điểu Cung hứa hẹn, về sau chỉ cần Dần Mộc lập công lớn, nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp Dần Mộc phá cảnh. Trước đó không lâu, Dần Mộc rốt cuộc đợi được cơ hội, Kim Linh lão ma của Kim Linh bí giới vừa muốn tổ chức tiệc cưới, phát phúc duyên rộng khắp, bốn đại thế lực đứng đầu của Thanh Phong Châu đều muốn phái người tới dự tiệc. Thanh Điểu Cung truyền tin cho Dần Mộc, nói lần này tham gia tiệc cưới của Kim Linh lão ma, sẽ làm một vụ làm ăn lớn, nếu việc thuận lợi, sẽ mưu đoạt cho Dần Mộc một cơ hội đột phá cảnh giới. Mà đối với yêu cầu của Dần Mộc, là cung cấp ra danh sách Thiên Huyền Đạo Đình phái đi tham gia tiệc cưới, vì cơ hội phá cảnh, Dần Mộc không chút do dự bán đứng Tần Tố Khanh, Loan Vân Trung. Nhưng Dần Mộc không ngờ là, ngay tại trước đó không lâu, Thanh Điểu Cung lần nữa truyền tin, nói lần hành động tới Kim Linh bí giới này đã thất bại. Cường giả Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quang, Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thị, tất cả đều chết ở Kim Linh bí giới, không ai sống sót. Ngoài ra, còn có một vị đại nhân vật Lệ Tâm Kiếm Trai, cũng rất có thể đã gặp nạn. Thanh Điểu Cung gửi thư, chính là bảo Dần Mộc điều tra, vì sao Tần Tố Khanh và Loan Vân Trung có thể sống sót trở về. Dần Mộc tự nhiên không dám chậm trễ. Nhưng, Tần Tố Khanh và Loan Vân Trung kín miệng, căn bản không tiết lộ chút nào, khiến Dần Mộc không kế nào khả thi. Cuối cùng, Thanh Điểu Cung gửi thư, điểm danh muốn Dần Mộc tra ra chi tiết của Tô Huyền Quân, Bồ Huyễn. Ngay tại lúc Dần Mộc điều tra việc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Tần Tố Khanh hoài nghi ở trong hành động tới Kim Linh bí giới, Đại Tần và Thiên Huyền Đạo Đình bên này xuất hiện nội gian, tiết lộ trước hành tung của nàng cùng Loan Vân Trung. Lần này, khiến Dần Mộc hoàn toàn không ngồi yên được nữa. Hắn sợ việc của mình bại lộ, quyết định dẫn đầu làm khó dễ, trực tiếp tìm tới Hoàng đế Đại Tần, lấy tính mạng đảm bảo, cắn chết Tô Huyền Quân cùng Bồ Huyễn là gian tế, rắp tâm hại người. Mục đích, chính là mượn đao giết người, hoàn toàn đảo loạn thế cục, phá hư chuyện Tần Tố Khanh tra tìm nội gian. Trên thực tế, mọi thứ xảy ra hôm nay, quả thực thiếu chút nữa đã để Dần Mộc thành công. Nói đến đây, Hoàng đế Đại Tần cũng không khỏi may mắn nói, may mắn, thời khắc mấu chốt may có Loan Vân Trung. Ta mới có thể ở thời khắc cuối cùng mất bò mới lo làm chuồng, chưa gây thành tai họa bực này. Loan Vân Trung nhất thời lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Trước đó lúc uống rượu, hắn đã truyền âm nói cho Tô Dịch và Bồ Huyễn, vì đạt được Hoàng đế Đại Tần tín nhiệm, hắn không thể không mang chuyện xảy ra ở Kim Linh bí giới nói ra. Cũng chính bởi vì như thế, Hoàng đế Đại Tần mới rốt cuộc tin tưởng. Tô Dịch và Bồ Huyễn không phải gian tế gì, mà là ân nhân cứu mạng của Tần Tố Khanh. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không nói cái gì. Sự cấp tòng quyền, Loan Vân Trung làm không sai. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Dịch và Bồ Huyễn cùng nhau rời khỏi Hoàng Cung, quay về đình viện ở lại. Dọc đường, Tần Tố Khanh tự mình tiễn, thẳng đến lúc tới đình viện, vị đại tần trưởng công chúa này do dự giống như muốn nói gì. Tô Dịch cười nói, việc nhỏ. Đừng để ở trong lòng, lỗi không ở ngươi, cũng không ở chúng ta. Trong lòng Tần Tố Khanh hơi thả lỏng, thấp giọng nói, Tô Đạo Hữu, chúng ta về sau còn có thể làm bạn không? Tô Dịch chớp chớp mắt, ngươi muốn phân rõ giới hạn với chúng ta, Tần Tố Khanh vội vàng nói, đương nhiên không phải. Tô Dịch cười nói, vậy không phải được rồi, mau trở về đi, bầu bạn phụ thân ngươi nói chuyện một chút. Tần Tố Khanh gật gật đầu, cáo từ mà đi. Chương 1969, Đại Tần tất có tai ương diệt quốc, 2, nhìn theo bóng người của nàng biến mất, Tô Dịch khẽ nói, trong hoạn nạn, mới có thể nhìn ra phẩm hạnh của một người, ở phương diện này, Tần cô nương không có lựa chọn, ngươi thực không cân nhắc một phen, về sau nếu thành phò mã gia của Đại Tần, tuyệt đối là một câu chuyện đẹp, ta cũng có thể thơm lây theo. Bồ Huyễn ngẩn ra, mỉm cười nói, Tô Đạo Hữu nếu thật muốn một cô con dâu, ta có thể đáp ứng. Con dâu? Tô Dịch ngẩn ra, sau đó hiểu ra, vỗ một cái vào bả vai Bồ Huyễn, cười mắng, ngứa da hả? Hắn xoay người đi vào đình viện. Bồ Huyễn cười ha ha đi theo sau, dưới bóng đêm, Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, trong tay cầm túi trữ vật, đây là bồi thường hoàng đế Đại Tần cho, ước chừng 3.000 vĩnh hằng tinh kim. Bồ Huyễn tương tự cũng có một cái. Nghe nói ở vĩnh hằng thiên vực, tiền đỉnh cấp nhất gọi là tiền mệnh ngọc, là tiên thiên ngọc tủy sinh ra ở trong dòng sông vận mệnh luyện ra, bên trong ẩn chứa một tia khí tức vận mệnh, cực kỳ thần dị, một viên đã bằng với 1.000 vĩnh hằng tinh kim, cũng không biết khi nào có thể kiến thức một phen, Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Gió đêm hiu hiu, sao trời dày đặc, trong hoàng đô thành đèn đuốc lấp lánh, trong đình viện thanh u yên tĩnh. Về sau khẳng định có cả đống cơ hội. Bồ Huyễn ngồi ở trên ghế đá bên hồ nước, áo trắng bay bay, phong thần tuấn lãng, tùy ý một cái tư thế ngồi, cũng xuất trần thoát tục. Tô Dịch thu hồi túi trữ vật, lấy ra bầu rượu, liên quan ký ức trước kia, ngươi thật sự không nhớ ra một chút nào. Bồ Huyễn gật gật đầu, như ta nói, quá khứ đã là mây khói, hôm nay đã có cơ hội sống lại một lần, tự nhiên sẽ không lưu luyến quá khứ nữa. Tô Dịch nói, ngươi không tò mò trước kia ngươi là ai? Bồ Huyễn hơi trầm mặt, nói, có lẽ thời cơ đến, ta tự nhiên sẽ biết tất cả cái này, nhưng bây giờ, ta không có hứng thú. Tô Dịch một tiếng, ánh mắt nhìn tinh tú trong bóng đêm bầu trời, ta tính ở Thanh Phong Châu du lịch một phen, lấy bước chân mình đo đạt thiên địa núi sông, xem vĩnh hằng thiên vực này, rốt cuộc có cái gì khác. Bồ Huyễn cười nói, ta nguyện đồng hành, đi theo làm tùy tùng. Tô Dịch nói, chỉ cần ngươi không nhận cha là được. Bồ Huyễn nghiêm túc suy nghĩ, nói, nếu không ta nhận ngươi làm tổ. Ta cũng không có ngươi loại con cháu không nên thân này. Tô Dịch trực tiếp chọi bầu rượu tạp qua, Bồ Huyễn cười ha ha tiếp vào trong tay, đi lên trước, hai tay trả lại bầu rượu cho Tô Dịch, lão tổ tông bớt giận. Vẻ mặt Tô Dịch bất đắc dĩ. Bồ Huyễn này sao lại là mặt dày vậy chứ? Có phải trong đầu có hố hay không? Nhanh cút đi. Tô Dịch ghét bỏ phất phất tay. Bồ Huyễn lại không đi, hắn trầm mặt một lát, nói, ký ức trước kia tuy cũng không còn, nhưng ký ức khi ta là quỷ linh đều còn. Còn nhớ tiền bối năm đó lưu lại một bức thư pháp kia, là một vị kiếm tu giống như đạo hữu, Tô Dịch sửng sốt, trong lòng nhất thời hiểu, trong lòng Bồ Huyễn đã đoán được cái gì. Bồ Huyễn xoay người quay về phòng mình. Tô Dịch ngồi một mình ở trong bóng đêm, uống một ngụm rượu. Vĩnh hằng thiên vực rất lớn. Con đường vĩnh hằng rất dài. Nhưng, Tô Dịch từ không cảm thấy những thứ này tính là gì, sớm từ lúc ở thần vực, hắn chỉ từng kiến thức phong thái thiên đế. Kiến thức hình ảnh thiên quân ngã xuống như mưa, cũng từng kiến thức thủ đoạn của Câu Trần lão quân loại đại năng thần bí đến từ bờ đối diện vận mệnh này. Chưa nói là đứng núi này trong núi nọ, mà là ở trong lòng Tô Dịch, đại đạo còn có thể cao hơn, lớn hơn. Thanh Phong Châu tuy ở đội sổ vĩnh hằng thiên vực, nhưng nơi này còn có đạo thống vĩnh hằng sừng sững, có cường giả vĩnh hằng đệ tứ cảnh cấp bậc vô lượng, đối với Tô Dịch một người mới đến từ hạ giới như vậy mà nói, vậy là đủ rồi. Cho nên, hắn mới sẽ tính dừng lại ở Thanh Phong Châu một đoạn thời gian, đi đo đạt núi sông, đi nhìn một chút thiên địa chúng sinh. Ngày hôm sau, Hoàng đế Đại Tần hạ đạt ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ Đại Tần, tuyên bố trưởng công chúa làm người kế vị. Tin tức vừa ra, đầu tiên là ở trong Hoàng Đô Thành dẫn phát chấn động, sau đó liền khuếch tán đến cảnh nội Đại Tần. Cũng là ở cùng ngày, Đại Hoàng tử Tần Thượng Khuyết tỏ thái độ, nguyện lấy thân phận thần tử, phụ tá bên cạnh người kế vị. Nhị hoàng tử Tần Lục Hợp nghe nói rất không phục, ở trọng địa hoàng thất khóc lóc om sòm lăn lộn, đại náo một hồi. Nhưng theo hoàng đế Đại Tần ra một tờ mệnh lệnh, nhị hoàng tử Tần Lục Hợp bị cấm túc ở cấm địa hoàng cung. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở sau khi hoàng đế Đại Tần Tần Thương Đồ thoái vị, Tần Tố Khanh sẽ trở thành vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Đại Tần, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn đã xảy ra. Ba ngày sau. Sáng sớm. Bầu trời tối tăm. U ám, nhất định sẽ có một trận mưa to tầm tã rơi xuống. Ngoài Hoàng Đô Thành, một nam tử trung niên mặc đạo bào màu lửa đỏ, đứng trên một con dao long dài khoảng nghìn trượng, từ nơi xa đi đến. Dọc đường, căn bản không che giấu một thân uy thế cấp bậc vô lượng cảnh kia của mình. Trong Hoàng Đô Thành, không biết bao nhiêu nhân vật vĩnh hằng ngay lập tức cảnh giác, ánh mắt ùng ùng nhìn qua, sau đó nhận ra, nam tử trung niên kia là Thái Thượng trưởng lão Hỏa Long Quan, Lô Vân. Chương 1970, quân vương chết vì xã tắc, 1, Lô Vân dừng bước trên không trung trước cửa Đông Hoàng Đô Thành, giao lòng dưới chân quay quanh. Tiền bối đại giá quan lâm, chưa tiếp đón từ xa. Không biết tiền bối lần này đến Hoàng Đô Đại Tần ta, có gì muốn làm sao? Một ông lão khôi ngô trấn thủ cửa Đông Thành bay lên trời, ông quyền chắp tay, Hỏa Long Quan Lô Vân, tính tình cương liệt, sát phạt quyết đoán, là lão quái vật vô lượng cảnh danh chấn toàn bộ Thanh Phong Châu, rất lâu rồi chưa từng hành tẩu trên thế gian. Sự xuất hiện của hắn, khiến ông lão khôi ngô kia cảm nhận được áp lực to lớn. Lô Vân đứng trên giao long, trực tiếp không nhìn ông lão khôi ngô, ánh mắt xa xa nhìn về phía chỗ sâu trong Hoàng Đô Thành. Tần Thương Đồ ở đâu? Lô Vân mở miệng, thanh âm như tiếng sấm, vang vọng trên không Hoàng Đô Thành. Trong lúc nhất thời, trong thành lao ra từng đạo động quang lấp lánh, đều là lão quái vật tọa trấn ở trong thành. Sắc mặt mỗi người đều rất ngưng trọng. Lô Vân lần này đến, vậy mà lại gọi thẳng tục danh Hoàng đế Đại Tần, khí thế hùng hổ, rõ ràng lai giả bất thiện. Lô lão tiền bối có gì chỉ giáo? Hoàng đế Đại Tần bỗng dưng xuất hiện ở trên không hoàng cung, vẫn một bộ áo dài đơn giản, tóc dài xõa tung, dáng vẻ thông dong. Mắt Lô Vân như mặt trời chói chang, trầm giọng nói, lão phu lần này đến, đại biểu Hỏa Long Quan, Thanh Điểu Cung, Vĩnh Hằng thần tộc dư thị, hướng Đại Tần các ngươi tuyên đạt một ý chỉ. Hoàng đế Đại Tần nheo mắt, vẻ mặt bình thản nói, nguyện nghe cho tỏ. Lô Vân nói từng chữ một, lập tức giao ra ba người Tần Tố Khanh, Tô Huyền Quân, Bồ Huyễn, do lão phu mang đi, nếu không, Đại Tần tất có tai ương diệt quốc. Một đoạn lời của Lô Vân, vang vọng trên không Đại Tần Hoàng Đô, toàn trường theo đó chấn động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Hoàng đế Đại Tần phất tay áo bào, hộ thành đại trận mở ra, màn trong thành và ngoài thành hoàn toàn ngăn cách. Nhưng, cảm giác của nhân vật Vĩnh Hằng không chịu ảnh hưởng. Uy hiếp. Ánh mắt Hoàng đế Đại Tần thâm trầm, hoặc là nói, ba thế lực lớn các ngươi là muốn tìm cớ khai chiến với Đại Tần ta. Ngoài thành, Lô Vân chắp hai tay sau lưng, đứng trên giao long, lãnh thổ Đại Tần, phân bố ức vạn sinh linh, chỉ người tu đạo trong Hoàng Đô Thành này, đã có đông tới trăm vạn. Tần Thương Đồ ngươi thân là chúa tể một quốc gia, chẳng lẽ vì ba người, muốn làm cả Đại Tần diệt quốc, toàn bộ hoàng thất Đại Tần cùng người tu đạo thiên hạ gặp tai ương mất nước. Một đoạn lời, vang vọng khắp nơi. Không ít người biến sắc, cảm nhận được sát ý đập vào mặt, Hoàng đế Đại Tần lạnh lùng nói, Đại Tần ta lập nước đến nay, trải qua đại kiếp đại nạn, chính là máu nóng của vô số tổ tiên, xây dựng thành cơ nghiệp hôm nay, ngươi cảm thấy, Đại Tần ta sẽ kiêng kỵ loại uy hiếp này. Ánh mắt Lô Vân lạnh nhạt nói, Tần Thương Đồ ngươi không để ý, người trong thiên hạ Đại Tần này có thể không để ý. Nói xong, hắn nâng tay chỉ tầng mây trên bầu trời, khí vận một quốc gia, tự như tầng mây kia, khi cơn bão tiến đến, nhất định sẽ tan thành mây khói, chúng sinh thiên hạ Đại Tần này, nếu biết Tần Thương Đồ ngươi vì vẻn vẹn ba người, hại bọn họ rơi vào trong nước sôi lửa bỏng, sao có thể không oán hận, không phẫn nộ, không thất vọng đối với hoàng thất Đại Tần ngươi. Đến lúc đó, lòng người quay lưng, thiên hạ rung chuyển, tin hay không chúng sinh Đại Tần này đều sẽ coi Tần Thương Đồ ngươi là vua mất nước. Thiên địa yên tĩnh áp lực, quanh quẩn thanh âm của Lô Vân thật lâu. Nơi xa, sắc mặt Tần Thương Đồ rất lạnh, các nhân vật Vĩnh Hằng trong thành đều kinh sợ đan xen. Đây không phải âm mưu quỷ kế gì, mà là đường đường chính chính uy hiếp. Hơn nữa uy hiếp như vậy quả thực rất khủng bố, một khi xảy ra, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Bởi vì, bản thân chúng sinh thiên hạ này sẽ tính món nợ này. Hoàng đế Đại Tần ngươi vì tính mạng ba người, liền muốn hại người trong thiên hạ rơi vào nước sôi lửa bỏng, hoa mắt ù tai cỡ nào, ích kỷ cỡ nào, làm người ta thất vọng cỡ nào. Đến lúc đó, chỉ sợ còn chưa chờ Hỏa Long Quan, Thanh Điểu Cung, Vĩnh Hằng thần tộc dư thị giết đến, thiên hạ Đại Tần đã phải lâm vào rung chuyển. Như vậy, quốc vận Đại Tần nhất định sẽ tiêu tán, do đó liên lụy đến khí vận tông môn của Thiên Huyền Đạo Đình. Chuyện như vậy, ở trong năm tháng quá khứ của Thanh Phong Châu, không phải là chưa từng xảy ra. Từng có một nước Đại Hán cường thịnh, bị nhiều đạo thống đỉnh cấp liên thủ uy hiếp, muốn mang nó diệt quốc. Kết quả, các đạo thống đỉnh cấp kia căn bản chưa ra tay, chỉ là hạ đạt một ý chỉ mà thôi, đã làm cả Đại Hán lòng dân tan rã, dẫn phát thế gian đại loạn, tranh nhau chạy ra khỏi lãnh thổ Đại Hán, sợ gặp tai ương mất nước. Vì thế, ngắn ngủn không đến một tháng, thiên hạ Đại Hán đã hoàn toàn diệt vong, biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Đây là uy hiếp đến từ đạo thống đỉnh cấp. Không cần làm cái gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể nhấc lên sóng gió thiên hạ, đảo điên một quốc gia, vết xe đổ, phải lấy làm cảnh tỉnh. Giờ phút này, giáp mặt Hỏa Long Quan Lô Vân uy hiếp, ai có thể không phẫn nộ, không lo lắng. Hoàng đế Đại Tần vẻ mặt bình tĩnh, ba thế lực lớn các ngươi dám làm như thế, chúng ta liền dám ăn miếng trả miếng. Đơn giản là lưỡng bại câu thương, lại có gì e ngại? Chương 5971, quân vương chết vì xã tắc, 2, Lô Vân cười lạnh, lưỡng bại câu thương. Đại Tần ngươi cũng xứng. Trong lời nói tràn đầy khinh miệt, Hoàng đế Đại Tần thản nhiên nói, xứng hay không xứng, Lô Vân ngươi nói không tính. Lô Vân nhíu mày nói, ta lại hỏi một câu cuối cùng, Tần Thương Đồ ngươi thật muốn vì ba người, đặt cược tính mạng chúng sinh Đại Tần cùng quốc vận một quốc gia. Không khí áp lực. Trong Đại Tần Hoàng Đô, ánh mắt các nhân vật vĩnh hằng kia đều nhìn về phía Hoàng đế Đại Tần. Một ít lão quái vật lánh đời không ra của Hoàng thất Đại Tần, đều ở lúc này đi ra khỏi nơi bế quan. Chuyện này, liên quan đến Đại Tần hưng suy, cũng liên quan đến quốc vận Đại Tần cùng khí vận tông môn Thiên Huyền Đạo Đình, ai còn dám thờ ơ lạnh nhạt. Bệ hạ, xin cân nhắc. Trong thành, một vị lão nhân trầm giọng mở miệng, sợ Hoàng đế Đại Tần không chịu cúi đầu, trực tiếp lựa chọn quyết liệt. Nếu như vậy, tất cả đều sẽ không có dư địa quay về. Hoàng đế Đại Tần trầm mặc. Chỉ một chớp mắt này, hắn liền phát hiện các nhân vật vĩnh hằng kia trong thành sợ hãi rồi. Sợ hãi xuất hiện tai ương mất nước, nghĩ một chút cũng đúng, tông tộc và người thân bạn bè của các nhân vật vĩnh hằng kia đều ở cảnh nội Đại Tần, đâu có thể nào không lo lắng. Có lẽ, đối với bọn họ mà nói, giao ra ba người, để hóa giải trận đại họa ngập trời này, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng không thể làm như vậy. Hôm nay phải giao ra ba người, đáp ứng, ngày mai bọn họ lại đưa ra yêu cầu quá phận hơn, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, vẫn như cũ sẽ đối mặt tai ương mất nước, tiếp tục như thế, thiên hạ Đại Tần nhất định sẽ trở thành thịt cá trên thớt, bị người ta lần lượt cắt, đến lúc đó, nước không ra nước, nhà để vào đâu? Đến lúc đó, Đại Tần so với mất nước lại có gì khác nhau? Tự như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hoàng đế Đại Tần, Lô Vân nói, ta có thể đại biểu ba thế lực lớn hứa hẹn, chỉ cần giao ra ba người đó, từ nay về sau, sẽ không đòi Đại Tần bất cứ một người nào nữa. Nếu Tần Thương Đồ ngươi không yên tâm, còn có thể ký kết khế ước thiên đạo, lập tức, rất nhiều nhân vật vĩnh hằng trong hoàng thành đều do dự, vẻ mặt khác nhau. Nhưng không ai dám hé răng. Tất cả đều bởi vì, Tần Thương Đồ mới là chúa tể Đại Tần. Ánh mắt Tần Thương Đồ lạnh như băng, khế ước thiên đạo cái rắm chó, trong năm tháng quá khứ, các thế lực lớn cảnh nội Thanh Phong Châu ký kết khế ước thiên đạo còn ít sao? Không phải là như giấy chùi đít, lúc cần chùi đít một lần, tùy tay là ném, Lô Vân nhíu mày, sau một lúc, hắn vươn ba ngón tay, ta cho Tần Thương Đồ ngươi thời gian ba ngày cân nhắc. Ba ngày sau, nếu Tần Thương Đồ ngươi không giao người, thiên hạ Đại Tần này, chắc chắn chịu binh đao nhằm vào. Dứt lời. Hắn bước trên giao long, xoay người mà đi. Ánh mắt Tần Thương Đồ đảo qua hoàng thành, nói, các vị nếu có cái gì muốn nói, hoàn toàn có thể đến hoàng cung một chuyến. Dứt lời, bóng người hắn biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhân vật vĩnh hằng xuất phát, vội vàng chạy tới chỗ sâu trong hoàng cung. Trong tòa đình viện kia, Tô Dịch, Bồ Huyễn cũng đều thu hết vào mắt tất cả cái này. Đạo hữu, còn đi hay không? Bồ Huyễn nhịn không được hỏi. Tô Dịch vốn định hôm nay khởi hành rời khỏi Đại Tần, du lịch thiên hạ. Nhưng chưa từng nghĩ, còn chưa xuất phát, đã xảy ra chuyện như vậy. Tô Dịch chưa trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía Tần Tố Khanh ở bên. Tần Tố Khanh hôm nay là tới tiễn, nhưng bây giờ vị trưởng công chúa này đã trở thành người kế vị, lại ngồi ở nơi đó suy nghĩ xuất thần, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng không xua đi được. Phát hiện ánh mắt Tô Dịch. Lông mi Tần Tố Khanh khẽ run, ảm đạm cúi đầu, xin lỗi, là ta liên lụy hai vị, cũng liên lụy toàn bộ Đại Tần cùng tông môn. Thanh âm mang theo ấy nấy cùng bất an nồng đậm, sau đó, nàng hít sâu một hơi, giống như làm ra quyết đoán, Bồ Huyễn tiền bối, ngài dẫn theo Tô đạo hữu cùng nhau rời khỏi đi, đi càng xa càng tốt. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể để hai vị cuốn vào trong trận tai họa này. Tần Tố Khanh đứng dậy, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh. Hai vị đi luôn bây giờ còn kịp, nếu là trì hoãn, ta lo lắng sẽ xảy ra biến số không ngờ được. Ngươi thì sao? Tô Dịch ngồi ở ghế mây, thuận miệng hỏi, Tần Tố Khanh trầm mặt một lát, nói, ta là người kế vị Đại Tần, tự nhiên phải sẽ chia lo lắng cho Đại Tần. Khuôn mặt nàng tái nhợt, mang theo nụ cười, Tần Tố Khanh ta có thể quen biết với hai vị đạo hữu, đã là may mắn của đời này, trong lòng duy nhất tiếc nuối, chính là chưa thể báo đáp ân cứu mạng của hai vị. Nói xong, Tần Tố Khanh xoay người, đưa lưng về Tô Dịch cùng Bồ Huyễn, không để hai người nhìn thấy vẻ mặt mình, thấp giọng nói, đi nhanh đi. Bồ Huyễn chưa lên tiếng, chỉ nhìn Tô Dịch. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, uống một ngụm rượu, nói, ân cứu mạng còn chưa trả được, đã muốn đuổi ta đi. Không có cửa đâu. Bồ Huyễn cười, nói, ta cũng cho rằng như thế. Thân thể yếu điệu của Tần Tố Khanh cứng đờ, chợt xoay người, khuôn mặt xinh đẹp cuống quýt, các ngươi, Tô Dịch lắc đầu nói, hậu quả gì, trả giá gì, chúng ta đều biết, cũng không cần Tần cô nương lo lắng, nói tóm lại, chúng ta đã bị điểm danh rồi, nào có đạo lý bỏ đi. Chương 1972, đáng giá không? 1. Bồ Huyễn cười tủm tỉm nói, đúng vậy, Đại Tần bị uy hiếp như vậy, cũng không tách rời quan hệ với chúng ta cũng không phải bị dọa mà lớn lên, vì sao phải đi? Tần Tố Khanh nhìn nhìn Tô Dịch, lại nhìn nhìn Bồ Huyễn, chung quy chưa thể ngăn được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, nước mắt tràn mi mà ra. Đại Tần Hoàng Cung. Trong một tòa đại điện, lão nhân hoàng thất Đại Tần, cùng với một đám nhân vật vĩnh hằng tọa trấn trong thành, đều đã tham dự trong đó. Hoàng đế Đại Tần Tần Thương Đồ ngồi ở trên chủ tọa trung ương. Trong đại điện lộn xộn, đều đang tranh luận chuyện hôm nay, có người cho rằng không thể thỏa hiệp, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Có người thì không cho rằng như vậy. Trong lúc nhất thời, cãi nhau mặt đỏ tía tai. Ở trong lúc đó, Tần Thương Đồ vẫn luôn trầm mặt, đang lạnh nhạt nhìn hai bên khắc khẩu. Bệ hạ. Lão hủ chỉ hỏi ngươi ba sự kiện, bỗng nhiên, một vị lão nhân đứng dậy, trầm giọng mở miệng, chỉ cần ngươi trả lời, cuối cùng vô luận ngươi làm ra bất cứ lựa chọn nào, ta cũng không xen mồm nữa. Nhất thời, không khí đại điện yên tĩnh xuống. Vị lão nhân kia tên là Tần Nhũng Kính. Là một vị lão quái vật bối phận lớn nhất hoàng thất Đại Tần, luận bối phận, là thúc tổ của Tần Thương Đồ. Thúc tổ cứ nói không sao. Tần Thương Đồ mở miệng. Tần Nhũng Kính nói, Đại Tần quốc tổ so sánh với hai người ngoại, bên nào nặng bên nào nhẹ, Tần Thương Đồ nheo mắt lại, thúc tổ, ngươi nói sai rồi, cũng so sánh sai rồi. Đã là hai người ngoài, Đại Tần ta liền không có tư cách quyết định bọn họ đi hay ở, càng không có tư cách mang bọn họ giao cho ba thế lực lớn kia, không phải sao? Rất nhiều người nghe vậy, đều không khỏi nhíu mày. Lập tức có người hỏi, ý tứ của bệ hạ là, để hai người ngoài đó tự sinh tự diệt. Đại Tần chúng ta khoanh tay đứng nhìn, Tần Thương Đồ không thèm để ý tới, ánh mắt chỉ nhìn Tần Nhũng Kính, thúc tổ có thể hỏi vấn đề thứ hai. Tần Nhũng Kính nói, có thể hy sinh người kế vị Đại Tần, để đổi lấy thiên hạ Đại Tần Thái Bình hay không? Tần Thương Đồ nhất thời trầm mặt, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, không thể. Không khí đại điện yên tĩnh như chết, mọi người nhìn nhau, có người đã phẫn nộ nói, Đại Tần khai quốc đến nay. Lần đầu tiên gặp đại kiếp bực này, bệ hạ thực cho rằng ba thế lực lớn kia uy hiếp là trò đùa. Hoặc là nói, vì trưởng công chúa, bệ hạ làm cả Đại Tần rơi vào trong hạo kiếp. Tần Thương Đồ vẫn không để ý tới, vẻ mặt bình tĩnh. Mà lúc này, Tần Nhũng Kính hỏi ra vấn đề thứ ba, cái gì gọi là gốc rễ lập quốc của Đại Tần. Mọi người ở đại điện ngẩn ra, bên môi Tần Thương Đồ hiện lên một chút ý cười, chợt đứng thẳng dậy, nói từng chữ một, đại địch đến phạm. Một bước cũng không nhường, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, quân vương tử xã tắc, thiên tử thủ biên giới. Từng chữ một, vang vọng đại điện. Lập tức, mọi người ở đại điện trầm mặc. Đây là quy củ khai quốc hoàng đế của Đại Tần lập ra, cũng là gốc rễ lập quốc của Đại Tần. Tần Nhũng Kính chắp tay nói, trên dưới hoàng thất Đại Tần, nhất định theo bệ hạ, sẽ chia lo lắng cho quốc gia, chết cũng không tiếc. Nhất thời, rất nhiều lão nhân hoàng thất đang ngồi đây đứng dậy. Đồng loạt nói, sẽ chia lo lắng cho quốc gia, chết cũng không tiếc. Cũng có rất nhiều người chưa động, lạnh lùng nhìn tất cả cái này, chỉ cảm thấy thất vọng nói không nên lời. Vì tính mạng ba người, đã muốn không tiếc tử chiến, đặt thiên hạ Đại Tần vào nơi vạn kiếp bất phục. Hoang đường, lập tức, có rất nhiều người đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Tần Thương Đồ chưa nói gì. Ở thiên hạ tu hành vi tôn này, không có khả năng không có thanh âm khác nhau. Cũng nhất định không có khả năng mọi người đều sẽ lựa chọn liều mạng mà chiến. Bệ hạ đã nghĩ kỹ hậu quả làm như vậy hay chưa? Có người hỏi. Tần Thương Đồ thản nhiên nói, nếu bởi vì một cái uy hiếp, liền khiến Đại Tần chúng ta thỏa hiệp cúi đầu, không sống lưng, như vậy Đại Tần cho dù hôm nay không diệt vong, về sau cũng nhất định diệt vong. Cùng ngay, tin tức truyền khắp Hoàng Đô Thành, dẫn phát chấn động lớn, lòng người hoảng sợ, rung chuyển bất an. Cũng là cùng ngày, Hoàng Đô Thành đã có không biết bao nhiêu thế lực cường giả rút lui, không biết bao nhiêu người ở lại trong thành rời khỏi. Thẳng đến ngày hôm sau, Hoàng Đô to lớn, vậy mà lại trở nên lạnh lùng hiu quạnh, giảm đi hơn phân nửa số người. Mà tin tức đã truyền tới các nơi của Đại Tần Thiên Hạ, có thể đoán được, tình huống tương tự còn có thể không ngừng trình diễn. Đối với điều này, trên dưới Đại Tần vẫn chưa ngăn cản. Cũng không ngăn cản được. Đối mặt một hồi tai họa như vậy, đừng nói chúng sinh Đại Tần này, dù là các thế lực tu hành cắm rễ ở cảnh nội Đại Tần cũng mỗi người cảm thấy bất an, ai cam tâm lưu lại chịu chết. Đối với điều này, Hoàng đế Đại Tần Tần Thương Độ rất bình tĩnh, nói, ở giới tu hành vĩnh hằng thiên vực này, chúng sinh thiên hạ thấp kém như con kiến, vốn là sống tạm trên đời, sinh mệnh không do mình, gặp phải đại họa bực này, bọn họ nếu không rời khỏi Đại Tần, ngược lại khiến ta ấy nấy bất an. Sau đó, Tần Thương Đồ lại nói, tương tự, Đại Tần hưng vong, chưa bao giờ ở trên thân chúng sinh, mà ở trên nắm tay của mình. Chương 5973, đáng giá không, hai, đây, chính là đạo lý của giới tu hành. Khi đoạn lời này, từ trong miệng Tần Tố Khanh thuật lại cho Tô Dịch, Tô Dịch không khỏi uống một ngụm rượu, cảm khái nói, thành tai tư ngôn. Điều này có lý trong năm tháng cổ kim, ở trên đường tu hành, thật sự quyết định xu thế thiên hạ, đều không phải chúng sinh. Mà là những người tu đạo nắm giữ chiến lực mạnh nhất kia. Thiên hạ thần vực, chính là một ví dụ. Tô Dịch hắn chinh chiến thiên hạ, kiếm áp cổ kim, bố cục thiên hạ thần vực, tự nhiên sẽ do Tô Dịch hắn đến viết. Về phần chúng sinh phân bố thiên hạ, thường thường nước chảy bèo trôi, chỉ có thể sống tạm bợ. Bồ Huyễn thở dài, Phật là chúng sinh thức tỉnh, chúng sinh là Phật chưa thức tỉnh, nhưng nói thì dễ, cũng khó cỡ nào. Dừng một chút, hắn nói, phụ thân của Tần cô nương, có thể đối với chuyện chúng sinh rời khỏi Đại Tần nói ra bốn chữ tiếng lòng ấy nấy bất an, đã là khó được. Bồ Huyễn tiền bối, Tô đạo hữu, phụ hoàng ta biết được hai vị chưa rời đi, mà là lựa chọn ở lại Hoàng Đô Thành, cũng cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ, nhưng càng nhiều là khâm phục cùng cảm kích. Tần Tố Khanh nói, phụ hoàng ta nói, nếu hai vị không ngại, có thể tới Hoàng Cung ở lại. Tô Dịch lắc lắc đầu, hắn rõ, đây là thiện ý của Hoàng đế Đại Tần, muốn che chở hắn cùng Bồ Huyễn. Nhưng, hắn và Bồ Huyễn không cần. Lại qua một ngày, một vị Thái Thượng trưởng lão Thiên Huyền Đạo Đình đạo hiệu Bạch Thạch tự mình tới Hoàng Đô Thành. Người này trước mặt Hoàng đế Đại Tần cùng một đám lão nhân hoàng thất, tuyên bố một ý chỉ của Thiên Huyền Đạo Đình. Nếu Đại Tần giao ra ba người Tần Tố Khanh, Tô Huyền Quân, Bồ Huyễn, từ nay về sau, vẫn như cũ có thể đạt được Thiên Huyền Đạo Đình che chở. Nếu không giao người, từ sau hôm nay, Thiên Huyền Đạo Đình sẽ hoàn toàn phân rõ giới hạn với Đại Tần. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, dù là cao thấp hoàng thất Đại Tần, cũng không khỏi lòng nguội lạnh, tay chân phát lạnh. Chỗ dựa lớn nhất của Đại Tần, chính là Thiên Huyền Đạo Đình. Nhưng bây giờ, kiên kỵ bởi Hỏa Long Quan, Thanh Điểu Cung, Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thị uy hiếp, Thiên Huyền Đạo Đình cũng làm ra lựa chọn của mình. Đối với điều này, Hoàng đế Đại Tần Tần Thương Độ giống như sớm có đoán trước, cũng không bất ngờ, liền mang gốc rễ lập quốc của Đại Tần, thuật lại một lần với Thái Thượng trưởng lão Bạch Thạch của Thiên Huyền Đạo Đình. Bạch Thạch nghe vậy, thở dài nói, tội gì phải vậy? Trên đường tu hành, cứng quá dễ gãy, không biết tiến thối, nhất định gặp họa. Người như thế, quốc gia cũng như thế. Dứt lời, Bạch Thạch xoay người mà đi. Cũng là ở cùng ngày, một lượng lớn cường giả Thiên Huyền Đạo Đình ở Đại Tần đảm nhiệm cung phụng rút lui hết, quay về Thiên Huyền Đạo Đình. Lập tức, chỉ còn lại Hoàng thất Đại Tần còn đứng ở bên cạnh Hoàng đế Đại Tần, nhưng đã là tình cảnh tứ cố vô thân, bấp bênh. Đại Tần Hoàng Đô càng thêm vắng lặng. Rất nhiều đường phố náo nhiệt đã không còn bóng người. Trong Hoàng Cung, không khí áp lực nặng nề, tình cảnh bi thảm. Khắp thiên hạ Đại Tần rung chuyển, nơi nơi là cảnh tượng lưu lạc, mà Thiên Huyền Đạo Đình chỗ dựa của Đại Tần cũng đã phân rõ giới hạn, khiến Đại Tần lập tức ngã xuống vực sâu. Dù là cao thấp hoàng thất Đại Tần, cũng cảm thấy vô tận áp lực cùng tuyệt vọng. Rất nhiều con cháu hoàng thất trẻ tuổi hoàn toàn không thể lý giải, vì hai người ngoài, vì một trưởng công chúa, liền khiến Đại Tần rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục, đáng giá sao? Đây là uy thế ba thế lực lớn liên thủ, một câu uy hiếp đã có thể ảnh hưởng một quốc gia hưng suy. Thanh Phong Châu rất lớn, vô cùng mênh mông. Ở trước kia, Đại Tần là quốc gia lớn hàng đầu cảnh nội Thanh Phong Châu, dựa lưng Thiên Huyền Đạo Đình, một trong bốn đại thế lực đỉnh cấp của thiên hạ. Nhưng ngắn ngủn không đến hai ngày, Đại Tần đã gặp một hồi biến cố lớn, quốc tổ một quốc gia cũng sắp sụp đổ rồi. Chuyện này cũng ở cảnh nội Thanh Phong Châu nhấc lên một hồi chấn động lớn. Đại đa số người không thể lý giải vì sao Đại Tần sẽ không chịu thỏa hiệp, giao ra ba người kia để đổi một cái Thái Bình, thế này cũng quá hoang đường cùng ngu xuẩn. Nhìn xem Thiên Huyền Đạo Đình, làm một đạo thống đỉnh cấp của Thanh Phong Châu, làm chỗ dựa của Đại Tần, cũng không chịu nổi hậu quả của việc quyết liệt với ba đại thế lực đỉnh cấp khác, không thể không thỏa hiệp, lựa chọn phân rõ giới hạn. Đại Tần lại lấy đâu ra tự tin, dám làm ra một quyết định ở trong mắt bất luận kẻ nào cũng không khác gì tự chịu diệt vong như vậy. Những người kia từ trong lãnh thổ Đại Tần đào tẩu, càng lòng mang oán hận đối với Đại Tần, mắng to hoàng đế Đại Tần quá mức ích kỷ cùng hồ đồ, vì ham muốn bản thân, không để ý dân chúng Đại Tần sống chết. Chỉ có cực ít người vô cùng tán thành đối với cách làm của Đại Tần, cho rằng đây mới là khí khái Đại Tần, là gốc rễ lập quốc của Đại Tần. Nếu Đại Tần lựa chọn thỏa hiệp, vậy không là Đại Tần nữa, mà thiên hạ Thanh Phong Châu này đều đang nhìn Đại Tần sẽ bị diệt như thế nào. Không có ai cho rằng chỉ dựa vào lực lượng bản thân hoàng thất Đại Tần có thể đấu với ba đại đạo thống đỉnh cấp kia. Cũng là ở một ngày này, Tô Dịch ngược lại chủ động rời khỏi đình viện, dẫn theo Bồ Huyễn đi hoàng cung một chuyến. Chương 5974, Dương Lăng Tiêu, 1, gặp được hoàng đế Đại Tần, Tô Dịch chỉ nói một câu, ta cùng Bồ Huyễn sẽ trấn thủ ở cửa Đông Thành, thủ không được, lại do các ngươi đi liều mạng mà chiến, thủ được, các ngươi coi như xem một hồi náo nhiệt nho nhỏ là được. Sau đó, hắn liền cùng Bồ Huyễn rời khỏi, đêm cùng ngày, liền xuất hiện ở trên cửa Đông Thành, khoanh chân mà ngồi, đối ẩm uống rượu. Lại qua một ngày. Bầu trời u ám dày nặng, ánh mặt trời yếu ớt. Trong thiên địa nơi cực xa, có một mũi đại quân người tu đạo đông nghịt lướt về phía Đại Tần Hoàng Đô bên này. Đó là người tu đạo đến từ Hỏa Long Quan, Thanh Điểu Cung, Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thị, đông chừng hơn trăm, ba đại đạo thống đỉnh cấp. Lần này xuất động nhiều vị thái thượng trưởng lão vô lượng cảnh, cùng với số lượng khổng lồ cường giả tịch vô cảnh. Thanh Phong Châu rất lớn, lãnh thổ mênh mông, ở dưới trướng mỗi thế lực đỉnh cấp, đều rất nhiều thế lực tu hành to nhỏ dựa vào. Trong hơn trăm người tu đạo lần này xuất động, đại đa số đều đến từ trong các thế lực dựa vào. Thuần một sắc đều là nhân vật Vĩnh Hằng. Nhưng, tu vi thì so le không đồng đều, nhiều nhất chính là nhân vật Tiêu Dao cảnh, Thần Du cảnh. Dù vậy, ở toàn bộ Thanh Phong Châu, đã là việc lớn khó lường. Dù sao, con đường Vĩnh Hằng là con đường chí cao của thế gian, cho dù ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, tồn tại Tiêu Dao cảnh, cũng là đại nhân vật cao không thể chạm tới trong mắt người đời, mỗi một vị dậm chân một cái, đều có thể khiến một phương lãnh thổ chấn động ba lần. Mà nay, trên trăm vị nhân vật Vĩnh Hằng đồng thời xuất động, kiếm chỉ Đại Tần Hoàng Đô, đội hình như vậy, đã có thể xưng là đứng đầu trên đời, đủ có thể kinh thế hải tục. Lật xem lịch sử xưa này của Thanh Phong Châu, đại chiến quy mô tương tự như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy. Các vị đoán xem, cao thấp Đại Tần Hoàng Thất có thể chống đỡ bao lâu? Phía trước một đội ngũ này, một ông lão râu bạc trắng cười mở miệng, một khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ. Hay là một nén nhang? Ta đoán căn bản không cần một khắc đồng hồ, nửa khắc là đủ. Một nữ tử lưng đeo trường kiếm, mặc váy màu tím mỉm cười mở miệng. Theo Thiên Huyền Đạo Đình lựa chọn phân rõ giới hạn với Đại Tần, trong toàn bộ hoàng thất Đại Tần, chỉ có hai vị lão gia hỏa vô lượng cảnh mà thôi. Giết hai người này, Đại Tần hoàng thất liền như thịt cá trên thớt, mặc cho xâm lược, không thể khác được. Một ông lão mũ miệng trang phục cổ lắc đầu nói, chưa chắc, ta nghe nói Đại Tần Hoàng Đô tổng cộng có ba tòa hộ thành đại trận, rất lợi hại, nếu bọn họ tránh ở hoàng cung không ra, thì phải tốn một ít thời gian. Dừng một chút, lão tiếp tục nói. Đừng quên, gã tên Bồ Huyễn kia cũng là một vị vô lượng cảnh, hắn nếu xuất chiến, cũng phải coi trọng một chút. Không ít người đều gật gật đầu. Ta đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, hoàng thất Đại Tần này sao có thể ngu xuẩn như thế, ba người, hủy diệt một thiên hạ, đáng giá sao? Người nói chuyện, là Thái Thượng Trưởng Lão Hỏa Long Quan Lô Vân, hoặc là nói, cao thấp hoàng thất Đại Tần bọn họ đều chán sống rồi. Lời này vừa nói ra, dẫn lên một trận cười vang. Buồn cười lắm sao? Đi dẫn đầu phía trước đội ngũ này là một nam tử mặc trường bào màu xanh lục đậm, hồng đeo vỏ đao hẹp dài, dung mạo anh tuấn. Hắn long tướng hổ bộ, bóng người hiên ngang, tóc dài tung bay, toàn thân tự có một sự uy nghi ngạo nghễ thiên hạ. Theo hắn mở miệng, trong lòng mọi người đều rùng mình, thu lại nụ cười. Lấy lớn bắt nạt nhỏ, lấy nhiều bắt nạt ít, bổn tọa chỉ cảm thấy rất không vẻ vang gì. Nam tử trường bào xanh thẫm tùy ý đặt một tay ở trên chuôi đao bên hông, nếu không phải cần điều tra rõ chuyện kim linh bí giới, bổn tọa cũng không thèm nhúng tay việc này, thắng cũng mất mặt. Thắng cũng mất mặt. Đoạn lời này của nam tử trường bào xanh thẫm, khiến đám người theo đuôi sau đó lâm vào trầm mặc. Không ai dám phản bác. Bởi vì nam tử trường bào xanh thẫm tên là Văn Chung, một nhân vật tuyệt thế từ Thanh Điểu Cung đi ra, rất lâu trước kia, Văn Chung vì cầu đại đạo cao hơn, bỏ tiền vốn khổng lồ, vượt qua châu giới tu hành. Dưới cơ duyên xảo hợp, Văn Chung được một vị kiếm tu đến từ Lệ Tâm kiếm trai thưởng thức, ngoại lệ thu hắn làm đệ tử trên danh nghĩa. Từ đó, Văn Chung một bước lên trời. Cách hơn vạn năm thời gian sau, Văn Chung ở trước đó không lâu vừa mới trở về Thanh Phong Châu. Khi quay về, hắn còn dẫn theo hai vị đại nhân vật đến từ Lệ Tâm kiếm trai, một người là Liễu Thường Xuyên, một người là Lương Sơn. Chuyện này, ở Thanh Điểu Cung dẫn phát chấn động lớn, cũng khiến Văn Chung đoạt hết nổi bật. Năm đó Văn Chung khi rời khỏi, còn chỉ là chân truyền đệ tử của một vị thần du cảnh Thanh Điểu Cung. Cách vạn năm, khi hắn quay về, đã là đệ tử trên danh nghĩa của một vị tịch vô cảnh Lệ Tâm kiếm trai. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có hai vị đại nhân vật đến từ Lệ Tâm kiếm trai đi theo, cùng với một vị nội môn đệ tử của Lệ Tâm kiếm trai. Biến hóa như vậy, ai có thể không chấn động? Các đồ cổ bối phận cao nhất Thanh Điểu Cung đều không ngồi yên được nữa, âm thầm chủ động hẹn gặp Văn Chung, hỏi han ân cần, tranh nhau tặng bảo vật, phải nói là nhiệt tình như lửa. Trưởng giáo Thanh Điểu Cung, vốn là thụ nghiệp sư tôn của Văn Chung, nhưng khi lại nhìn thấy Văn Chung, không dám tự coi mình là thân phận sư tôn nữa. Chương 1975, Dương Lăng Tiêu, 2, vị trưởng giáo này thành khẩn nói, trên đường tu hành ai đạt tới trước là sư phụ, ai đạo hành cao thì đứng đầu, nói Văn Chung có tiền đồ lớn, trên dưới Thanh Điểu Cung, không có ai đủ tư cách làm sư tôn của Văn Chung nữa. Tất cả cái này, cũng khiến địa vị Văn Chung ở Thanh Điểu Cung càng thêm siêu nhiên. Không chỉ như vậy, Văn Chung lần này sau khi quay về Thanh Phong Châu, cùng Liễu Thường Xuyên, Lương Sơn, cùng với vị nội môn đệ tử kia của Lệ Tâm kiếm trai lục tục bái phỏng Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng thần tộc Dư Thị. Hai đại đạo thống đỉnh cấp này lúc mới bắt đầu đều rất sợ hãi, còn cho rằng Văn Chung là dẫn theo Lệ Tâm kiếm trai tới cửa đập quán, về sau nghe nói Văn Chung là muốn hợp tác, giúp Lệ Tâm kiếm trai đi làm một việc lớn, Hỏa Long Quan cùng Vĩnh Hằng thần tộc Dư Thị lúc này mới yên tâm hơn không ít. Từ đó, cái tên của Văn Chung vang vọng ba đại thế lực đỉnh cấp, nổi tiếng cảnh nội Thanh Phong Châu, trở thành truyền kỳ thế gian nói chuyện say sưa. Nếu chỉ là một ít uy danh, vậy thì thôi. Làm người ta chấn động nhất là chiến lực của Văn Chung. Trước đó không lâu, hắn từng lấy danh nghĩa luận bàn, phân biệt đối chiến cùng ba vị lão quái vật vô lượng cảnh của Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng thần tộc Dư Thị. Kết quả ba trận đều thắng. Hơn nữa thắng rất nhẹ nhàng. Điều kinh người nhất là, Văn Chung chỉ là tu vi Vĩnh Hằng đệ tam cảnh tịch vô cảnh. Trải qua việc này, Văn Chung thành nhân vật nghịch thiên danh xứng với thật của giới tu hành Thanh Phong Châu, chói mắt vô cùng. Mà làm người ta nghĩ kỹ liền sợ là, Văn Chung chỉ là đệ tử trên danh nghĩa bên cạnh một vị đại nhân vật của Lệ Tâm kiếm trai mà thôi, nghe nói đến nay cũng còn chưa thật sự bái vào sư môn Lệ Tâm kiếm trai. Cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng, làm người ta muốn không chấn động cũng khó. Làm một trong các thế lực thiên quân đỉnh cao nhất Vĩnh Hằng thiên vực, bậc cửa Lệ Tâm kiếm trai kia nên cao bao nhiêu, khiến Văn Chung tồn tại nghịch thiên bực này, cũng chỉ có thể trở thành đệ tử trên danh nghĩa. Truyền nhân thật sự của Lệ Tâm kiếm trai, lại nên lợi hại bao nhiêu? Đối với điều này, Văn Chung nói một câu khiến giới tu hành đại tần đau đớn vô cùng, ở châu giới khác, Văn Chung ta căn bản không tính là nhân vật tuyệt thế, nếu không, ta sao có thể đến nay chưa từng thật sự bái vào Lệ Tâm kiếm trai tu hành? Một câu nói thật rất khiêm tốn. Nhưng chỉ cần ai có đầu óc thì có thể nghe ra, một ý tứ khác của câu này là, giới tu hành Thanh Phong Châu quá yếu. Hoàn toàn không có cách nào so sánh với châu giới khác, nhân vật tuyệt thế của Thanh Phong Châu, đặt ở châu giới khác, nhiều nhất cũng chỉ giống với Văn Chung hắn, trở thành đệ tử trên danh nghĩa của Lệ Tâm kiếm trai thế lực đứng đầu bực này. Cái gì lấy lớn bắt nạt nhỏ, cái gì cậy mạnh bắt nạt yếu, cái gì thắng cũng mất mặt, ngươi rất lợi hại. Bỗng nhiên, một thiếu niên mặc đạo bào cau mày, trách mắng, Văn Chung sư đệ, đừng quá kiêu ngạo. Lễ Tâm kiếm trai chúng ta tuy lợi hại, nhưng cũng không phải tiền vốn để ngươi không coi ai ra gì. Trong đội ngũ hơn trăm nhân vật vĩnh hằng tạo thành này, chỉ có thiếu niên mặc đạo bào này sóng vai đi cùng Văn Chung, đi dẫn đầu phía trước. Hơn nữa, Văn Chung cố ý vô tình còn kéo giãn một ít khoảng cách với thiếu niên mặc đạo bào này, không tới gần, cũng không dám đi đến trước nhất. Bị thiếu niên mặc đạo bào răng dậy, Văn Chung nhất thời cúi đầu, thấp giọng nói, sư huynh dạy dỗ đúng. Người khác ở đây đều đã thấy lạ mà không còn lạ nữa, bởi vì thiếu niên mặc đạo bào kia tên là Dương Lăng Tiêu, đến từ Lễ Tâm kiếm trai, chính là nội môn đệ tử. Mà Văn Chung, chỉ là đệ tử trên danh nghĩa mà thôi, chỉ luận thân phận, cũng không bằng ngoại môn đệ tử Lễ Tâm kiếm trai, tự nhiên xa xa không thể so sánh với Dương Lăng Tiêu thân là nội môn đệ tử. Chẳng qua, Thanh Phong Châu này quả thực quá mức không chịu nổi, rất kỳ quái, là một trong 33 châu của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Châu này nội tình tu hành cùng thiên đạo quy tắc, tựa như tàn khuyết quá nhiều. Dương Lăng Tiêu khoanh hai cánh tay, hai tay thu ở trong tay áo, nhìn bầu trời, nếu không, một châu giới to như vậy, sao có thể không xuất hiện một thế lực thiên quân? Ngay cả người tu đạo cảnh nội Thanh Phong Châu này, nội tình tu hành cũng kém một mảng lớn. Kỳ quái, thật sự kỳ quái, hắn nhíu mày, rất khó hiểu vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn đi theo sư môn trưởng bối đi qua nhiều châu giới du lịch, từng kiến thức phong mạo cùng chênh lệch giữa châu giới khác nhau. Nhưng duy chỉ có Thanh Phong Châu này, khiến hắn khó hiểu nhất. Không có thế lực thiên quân thì thôi, trên dưới toàn bộ giới tu hành, tựa như ruộng đất hạn hán cằn cỗi, không trồng ra được mấy cây hoa màu khỏe mạnh. Như Văn Chung loại nhân vật này, đặt ở châu giới chỗ Lễ Tâm kiếm trai, vơ một cái được một đống, cũng không xứng với kỳ tài cái danh hiệu này. Nhưng ở Thanh Phong Châu này, lại là nhân vật tuyệt thế đếm trên đầu ngón tay của thiên hạ. Điều này làm Dương Lăng Tiêu cũng hoài nghi, thiên địa bổn nguyên của Thanh Phong Châu có phải xảy ra vấn đề hay không, vậy mà lại lưu lạc đến mức độ cằn cỗi không chịu nổi như vậy. Hoàn toàn có thể xưng là vùng sâu vùng xa trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, chương 5976, Dương Lăng Tiêu, 3, đối với nghi vấn của Dương Lăng Tiêu, Văn Chung không thể nói rõ được. Bởi vì từ xưa đến nay, Thanh Phong Châu đã là như thế. Nếu không phải hắn sớm từ một vạn năm trước lựa chọn vượt châu du lịch, căn bản không biết, Thanh Phong Châu sẽ cằn cỗi như vậy, không chịu nổi như vậy. Một đoạn từng trải này, từng khiến Văn Chung cảm thấy vô cùng bàng hoàng, thống khổ, sinh ở dưới vũng bùn, vốn cho rằng vũng bùn nho nhỏ chính là toàn bộ thiên hạ, đột nhiên có một ngày phát hiện, ngoài vũng bùn còn có thiên sơn vạn thủy, có thiên địa bao la hùng vĩ vô ngần. Loại cảm giác đó tựa như người đã quen bóng tối, bỗng nhiên thấy được ánh sáng. Không phải vui sướng, mà là sợ hãi cùng bất an. Nếu là đời này không rời khỏi Thanh Phong Châu, có lẽ Văn Chung hắn cũng sẽ không sinh ra nhận biết như thế, dẫn tới hôm nay trở về Thanh Phong Châu, tầm mắt, tâm tính của hắn đã sớm hoàn toàn khác. Cho dù đối mặt các tiền bối kia của Thanh Điểu Cung, trong lòng hắn cũng có một sự thương hại cùng bi ai. Như ở ngoài miệng giếng quan sát ếch ngồi đáy giếng. Đáng tiếc, Liễu Sư Huynh cùng Lương Sư Huynh đều không ở đây. Nếu không, có lẽ bọn họ sẽ cho ta một ít đáp án. Thiếu niên mặc đạo bào Dương Lăng Tiêu than thở một tiếng. Hai vị sư huynh trong miệng hắn là Liễu Thượng Xuyên cùng Lương Sơn. Liễu Thượng Xuyên ở trong Kim Linh bí giới, bị Tô Dịch cầm bức thư pháp kiếp thứ hai để lại giết chết. Lương Sơn ở trên dòng sông vận mệnh, bị ý chí pháp thân của Vũ Kình Sơn chủ Lễ Tâm kiếm trai Thối Thiên Sơn mang đi. Mà Lương Sơn chính là sư tôn của Văn Chung. Sư huynh đừng lo lắng, chờ sau khi bắt được Tần Tố Khanh, Tô Huyền Quân, Bồ Huyễn ba người kia, tự có thể hỏi rõ chuyện xảy ra ở Kim Linh bí giới. Văn Chung mở miệng khuyên giải an ủi, Dương Lăng Tiêu nhíu mày, lạnh lùng nói, ta cần ngươi một tên đệ tử trên danh nghĩa đến an ủi. Khuôn mặt Văn Chung cứng nhắc, trong lòng tức giận, trên mặt thì tràn đầy kính sợ. Người khác thấy vậy, đều rất trầm mặc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, căn bản không dám xen vào cái gì. Nhưng trong lòng bọn họ lại rất không thoải mái, Văn Chung tốt xấu gì cũng là người Thanh Phong Châu bọn họ, Dương Lăng Tiêu ngươi một tên đạo chủ thần du cảnh, lại giáp mặt trách mắng cùng châm chọc Văn Chung, thế này quả thực cũng quá không giảng đạo lý. Nhưng, không ai dám nói cái gì. Trên đường lúc trước, một vị thái thượng trưởng lão Thanh Điểu Cung từng tiết lộ thiên cơ, đừng nhìn Dương Lăng Tiêu là một vị đạo chủ thần du cảnh, nhưng một thân chiến lực mạnh mẽ, đủ có thể vững vàng áp chế Văn Chung tịch vô cảnh một bậc. Bí mật này khiến các nhân vật thế hệ trước của Thanh Phong Châu đều tâm tình phức tạp. Văn Chung có thể đánh bại Vô Lượng Cảnh của Thanh Phong Châu. Dương Lăng Tiêu có thể đánh bại Văn Chung, vậy chẳng phải là nói, Dương Lăng Tiêu một đạo chủ thần du cảnh như vậy, muốn giết Vô Lượng đạo chủ của Thanh Phong Châu bọn họ, cũng dễ như trở bàn tay. Nếu như thế, ở trong Lệ Tâm Kiếm Trai, các nhân vật đạo hạnh càng lợi hại hơn, lại nên mạnh cỡ nào? Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Xa xa chính là Đại Tần Hoàng Đô. Đột nhiên, Dương Lăng Tiêu hỏi. Đúng vậy. Văn Chung gật đầu, trong thiên địa nơi cực xa, hiện ra đường nét một tòa thành lớn hùng vĩ, liếc một cái không nhìn thấy giới hạn của nó. Nhớ kỹ, kiếm của kiếm tu, chỉ giết cường giả đáng chết, không chém con kiến vô tội. Dương Lăng Tiêu nói, chờ đến Đại Tần Hoàng Đô Thành, ta đến lượt trận, ngươi tới giết địch, nếu biểu hiện không chịu nổi, đừng trách ta không tiếp thu ngươi đệ tử trên danh nghĩa này. Văn Chung nheo mắt, sau đó cười nói, sư huynh yên tâm. Văn Chung ta tuyệt đối sẽ không bôi nhọ uy danh tông môn, lại càng sẽ không lãng phí kiếm trong tay mình. Dương Lăng Tiêu liếc hắn một cái, gật gật đầu khẽ khó mà phát hiện. Rất nhanh, trên trăm vị nhân vật vĩnh hằng đến trước Hoàng Đô Thành, dừng chân trên bầu trời cách ngoài thành nghìn trượng. Bầu trời âm trầm, mây xám dày nặng. Ba ngày trước lúc ta tới, thành này phồn hoa, người ở đông đúc, khắp nơi là cảnh tượng ồn ào náo nhiệt. Thái thượng trưởng lão Hỏa Long Quang Lô Vân cười mở miệng, mà nay lại đến, đầy thành u ám, lạnh lùng, thê lương, thế mà không thấy được bao nhiêu người sống nữa. Trong lời nói tràn đầy trêu chọc. Từ tầm nhìn bọn họ nhìn lại, Đại Tần Hoàng Đô, quả thực đã sắp không khác gì một tòa thành trống. Bỗng nhiên, một ông lão béo lùng áo bào vàng cười to, các ngươi xem, trên đầu tường thành kia, còn có hai người trú đóng, thật to gan, tường thành nguy nga cao ngất. Trên đầu tường thành trống rỗng, chỉ có hai bóng người ở trong đó, tỏ ra đặc biệt đáng chú ý, một người áo trắng như tuyết, tuấn tú phong lưu, áo bào cùng mái tóc dài tung bay ở trong gió, lưng đeo một cây trường kiếm có vỏ, phong thái tuyệt thế. Một người ngồi tựa vào một cái ghế mây, cầm bầu rượu, nhìn ngắm bầu trời mây xám dày nặng, như đang chờ có một trận mưa to. Chính là Tô Dịch cùng Bồ Huyễn. Trong Hoàng Đô Thành, trên không hoàng cung. Một đám đại nhân vật hoàng thất lấy hoàng đế Đại Tần Tần Thương Đồ cầm đầu, đều đứng trên không trung. Trưởng công chúa Tần Tố Khanh cũng ở trong đó. Trên mặt mọi người đầy sầu lo, lòng đầy nặng nề. Làm tốt chuẩn bị tiếp ứng Tô Đạo Hữu cùng Bồ Đạo Hữu. Tần Thương Đồ bình tĩnh nhất, phân phó, một hồi đại họa ngập trời nhằm vào Đại Tần chúng ta, tuyệt đối không thể để hai vị đạo hữu vì chúng ta mà liều mạng chiến đấu. Chương 1977 Rút kiếm ba tấc, một, mọi người đều gật gật đầu, vẻ mặt phức tạp, thẳng đến bây giờ, bọn họ cũng đều không nghĩ ra, vì sao Tô Huyền Quân cùng Bồ Huyễn kia sẽ lựa chọn do hai người bọn họ tọa trấn trên tường thành. Cũng không rõ, bệ hạ vì sao lại đáp ứng. Chỉ dựa vào hai người bọn họ, sao có thể là đối thủ của những đại địch kia? Bệ hạ, hôm nay nếu Tần Thị Nhất Mạch chúng ta diệt vong từ đây, ngươi sẽ hối hận hay không? Đột nhiên. Có lão nhân thấp giọng dò hỏi. Trong lòng mọi người thắt lại. Ánh mắt Tần Thương Đồ bình tĩnh nói, sẽ không, ánh mắt hắn đảo qua mọi người bên cạnh, trong lòng ta sẽ chỉ áy náy. Tần Nhũng Kính trầm giọng nói, cho dù Tần Thị Nhất Mạch bị diệt, khí khái Đại Tần ta tự có thể trường tồn, chiếu sáng cổ kim. Như thế, là đủ. Tinh thần mọi người rung lên, nhiệt huyết trên người như bị điểm hỏa. Sợ chết không? Sợ. Nhưng, thà làm ngọc vỡ, không tiếc đi tử chiến. Đây là khí khái của Tần Thị Nhất Mạch. Phụ thân, nhi thần hôm nay muốn xung phong, dù chết không hối hận, bỗng nhiên, đại hoàng tử Tần Thượng Khuyết tiến lên, chém đinh chặt sắt mở miệng. Tần Thương Đồ cười lên, không thẹn là con ta. Chuẩn. Sau đó, mọi người đột nhiên quay đầu, nhìn thấy trong hoàng cung có một bóng người lướt về bên này. Rõ ràng là nhị hoàng tử Tần Lục Hợp. Mấy ngày trước trong một trận chiến hoàng thành, nhị hoàng tử biểu hiện không chịu nổi, bị cấm túc ở hoàng cung cấm địa sám hối chuộc tội. Ngươi tới làm cái gì? Tần Thương Đồ nhíu mày, Tần Lục Hợp trầm mặt đi lên trước, nói, phụ hoàng, vì nước hy sinh thân mình, tính con một suất. Còn xin ngài cho con cơ hội này. Mọi người động dung. Trước kia, nhị hoàng tử cà lơ phất phơ, coi trời bằng vung, đi ngược lại khuôn phép, ai cũng không ngờ. Hắn sẽ ở lúc này tiến đến, thỉnh cầu đi liều mạng mà chiến. Ai bảo ngươi tự tiện chạy đến? Tần Thương Độ tát một cái lên mặt Tần Lục Hợp, khóe môi chảy máu, gò má hiện lên vết năm ngón tay. Nhưng Tần Lục Hợp chưa từng tránh lui, mím môi, nói, xin phụ hoàng thành toàn. Tần Thương Độ trầm mặt một lát, chỉ nói một câu, được. Tần Lục Hợp nhếch miệng cười lên. Tần Thường Khuyết vỗ vỗ bả vai Tần Lục Hợp. Tần Tố Khanh tiến lên, sửa sang lại mũ áo cho Tần Lục Hợp, lau máu tươi khóe môi, thấp giọng nói, ngươi hôm nay, khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mọi người thấy tất cả cái này, trong lòng tuy vẫn nặng nề, nhưng đều rất vui mừng. Bọn họ đến rồi. Bỗng nhiên, có người mở miệng, toàn bộ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngoài thành. Bầu trời tối tăm, trên trăm nhân vật vĩnh hằng dắt tay nhau mà đến, chỉ khí thế trên người phát ra, đã như khói báo động cuồn cuộn, che cả bầu trời, quấy nhiễu phong vân. Trong lòng mọi người trầm xuống. Tay chân lạnh toát. Thế này, còn đánh như thế nào? Dù là hoàng đế Đại Tần Tần Thương Độ, cũng cau mày, trên khuôn mặt hiện lên một mảng bóng ma không xua đi được. Trên tường thành, Bồ Huyễn áo trắng tung bay, khoanh tay đứng ở nơi đó, tặc lưỡi nói, thật nhiều người, Tô Đạo Hữu, lúc trước đã nói rồi, ta giết địch trước, ngươi tới lượt trận, tuyệt đối đừng tranh với ta, nếu không, ta liền không kính ngươi làm cha nữa. Trên ghế mây, Tô Dịch uống một ngụm rượu, vậy cũng phải xem ngươi có năng lực ngăn lại tất cả mọi người hay không. Bồ Huyễn nhíu mày trầm ngâm, đột nhiên cười nói, thử xem, dứt lời, hắn tung người nhảy, như một dải cầu vồng từ trên tường thành lao lên, chân đạp hư không, ánh mắt nhìn về phía trên trăm vị nhân vật vĩnh hằng kia nơi xa, áo bào theo đó bay phất phới. Một người mà thôi, đối mặt một đám đại địch, lại có cái thế một người giữ ải vạn người khó qua. Một, hai, ba, bốn. Bày ra trận thế lớn như vậy, sao mới chỉ có tám tên vô lượng cảnh? Bồ Huyễn khẽ lắc đầu, thật sự là làm người ta thất vọng, nếu không. Các ngươi cùng lên đi, trừ tồn tại vô lượng cảnh, chỉ có Văn Chung, Dương Lăng Tiêu cầm đầu bị Bồ Huyễn nhìn thêm một cái, người khác đều bị không nhìn. Tư thái kiêu ngạo này, khiến không biết bao nhiêu nhân vật vĩnh hằng nơi xa nhíu mày, cảm thấy buồn cười. Trên không hoàng cung, đám người Tần Thương Độ lâm vào động dung, Bồ Huyễn này khí phách thật lớn, khí thế thật cuồng. Các hạ chính là Bồ Huyễn. Ngoài thành, Văn Chung mặc trường bào xanh thẫm, hồng đeo vỏ đao đi lên trước, ánh mắt trầm tĩnh. Bồ Huyễn cười tủm tỉm nói, khách khí như vậy làm gì, muốn nhận ta làm tổ tông. Khuyên ngươi từ bỏ ý định này, ta phiền nhất người khác làm cháu nội cho ta. Mọi người, sắc mặt Văn Chung âm trầm, đang muốn nói gì? Thiếu niên mặc đạo bào Dương Lăng Tiêu đã không vui mở miệng, đấu võ mồm, vô lực nhất, trực tiếp rút kiếm, đi đánh một trận với hắn, thắng. Tự có thể bắt sống hắn, thua, liền thua sảng khoái một chút. Trong lòng Văn Chung rùng mình, nghiêm nghị nói, vâng. Đơn đã độc đấu, Bồ Huyễn nhíu mày, khinh thường ta như vậy. Dương Lăng Tiêu dương mắt nhìn Bồ Huyễn, nói, hắn thua, còn có trên trăm vị đồng đạo vĩnh hằng cảnh này, bọn họ thua hết, còn có ta. Cái này không gọi là đơn đã độc đấu, đơn giản là chọn cho sư đệ không nên thân này của ta một khối đá mài kiếm chơi một chút mà thôi. Bồ Huyễn sờ cầm, cười lên, một nhân vật thần du cảnh, thoạt nhìn lại tự như là nhân vật trung tâm của đối phương, Dương Lăng Tiêu khoanh tay, hai tay thu vào tay áo, giọng điệu dứt khoát lưu loát, ta là kiếm tu, nói chuyện trực tiếp, hôm nay hoàng thất Đại Tần này tất bị diệt, mà ngươi, Tô Huyền Quân, Tần Tố Khanh ba người còn có chút tác dụng, có thể không chết, trở thành tù nhân. Chương 1978, rút kiếm ba tấc, hai, ta nói lời thừa nói xong rồi, Văn Chung. Ngươi có thể ra tay rồi. Dương Lăng Tiêu ngậm miệng, quả nhiên không nói gì nữa. Văn Chung phất tay áo, đã cất bước tiến lên, trên trường bào xanh thẫm, có ánh lửa xanh biếc lấp lánh chói mắt lưu chuyển. Thần vận vĩnh hằng pháp tắc kia hiện ra, tên Bích Tiêu, phẩm tướng bậc thứ sáu. Vĩnh hằng pháp tắc, chia chín bậc. Bậc một cao nhất, bậc chín thấp nhất. Vĩnh hằng pháp tắc bậc thứ chín, thứ tám, thứ bảy, tương đối phổ biến. Thế gian tuyệt đại đa số nhân vật vĩnh hằng nắm giữ vĩnh hằng pháp tắc, đều ở cấp bậc này. Từ bậc thứ sáu bắt đầu, liền trở nên hiếm có, vĩnh hằng pháp tắc phẩm giai càng cao, uy năng càng mạnh, có thể ở trên đại đạo đi được xa hơn. Văn Chung năm đó, chính là bằng vào Bích Tiêu pháp tắc, đạt được sư tôn Lương Sơn thưởng thức, thu làm đệ tử trên danh nghĩa của Lệ Tâm Kiếm Trai. Theo Văn Chung xuất hiện, một thân tu vi tịch vô cảnh kia theo đó vận chuyển, thiên địa vì thế chấn động. Hư không hỗn loạn. Uy năng cỡ đó, khiến các nhân vật thế hệ trước Vô Lượng Cảnh ở đây đều tự than thở không bằng. Keng. Văn Chung rút đao ra khỏi vỏ, ngoài dự đoán của mọi người, rút ra lại là một thanh đạo kiếm, rộng như đao, lưỡi kiếm hẹp dài như vầng trăng. Một chớp mắt, Văn Chung xuất kiếm, kiếm khí như trời xanh vạn cổ, mây đen dày nặng trên bầu trời chợt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mà một đạo kiếm khí chém xuống kia, tự như bầu trời vạn cổ lật úp, đập xuống nhân gian. Rất khủng bố. Một kiếm mà thôi, chỉ uy thế cỡ đó, đã khiến cấm trận bao trùm cao thấp Hoàng Đô Thành gặp ảnh hưởng, nổ vang mãnh liệt. Bồ Huyễn đứng ở nơi đó, áo trắng tung bay, trong đôi mắt rõ ràng chiếu rọi ra quỷ tích của một kiếm này. Sau đó, hắn nâng tay cầm chui kiếm, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ ba tấc. Một tiếng kiếm ngân chợt nổ vang. Một mảng kiếm khí sớm từ lúc tiếng kiếm ngân vang vọng đã lao ra ngang trời, chiếu sáng vạn trượng, trực tiếp giống như mặt trời Phật quốc, phạm quang chiếu khắp. Văn Chung chém ra một kiếm, tự như trời xanh vạn cổ lật úp, nhưng ở dưới một kiếm sáng như mặt trời kia, trời xanh vạn cổ âm âm tán loạn. Cách 800 trượng, bóng người Văn Chung chợt chấn động, áo bào xuất hiện rất nhiều vết rách, trong miệng chảy máu, đạo kiếm trong tay run rẩy dữ dội, rên rỉ. Mắt thường có thể thấy được, ngực hắn xuất hiện một vết kiếm màu máu thẳng tắp, da tróc thịt bông, xương trắng ẩn hiện, thiếu chút nữa bị mổ bụng. Một kiếm, chỉ ra khỏi vỏ ba tấc, kiếm khí hiện ra đã đánh bị thương nặng Văn Chung. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Lão quái vật Vô Lượng Cảnh Thanh Điểu Cung, Hỏa Long Quan, Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thị, ai cũng hít vào ngụm khí lạnh, biến sắc hẳn. Văn Chung tuy là tu vi tịch vô cảnh, nhưng chiến lực còn ở trên bọn họ những lão gia hỏa này. Nhưng bây giờ, vừa mới ra tay mà thôi, đã bị thương nặng, điều này ngoài dự đoán của mọi người, cũng làm bọn họ trên trăm vị nhân vật Vĩnh Hằng bên này cũng đều bị kinh động, khó có thể tin. Trên Không Hoàng Cung, Tần Thương Độ, Tần Nhũng Kính đám cường giả Hoàng Thất Đại Tần, cũng đều trợn tròn mắt không thôi. Bọn họ đều từng nghe Tần Tố Khanh nói, Bồ Huyễn áo trắng như tuyết này là một kiếm tu Vô Lượng Cảnh cực kỳ lợi hại. Duy chỉ có không ngờ, chiến lực của hắn vậy mà lại khủng bố như thế, cẩn thận nghĩ, mấy ngày trước trong hoàn thành đại chiến, nếu là Tần Thương Đồ không ra mặt kịp thời xin lỗi bổ cứu, mà là lựa chọn hoàn toàn xé rách da mặt với Bồ Huyễn, cho dù vận dụng hộ thành đại trận, cuối cùng chỉ sợ cũng là cục diện lưỡng bại câu thương. Trên ghế mây, trong lòng Tô Dịch cũng sinh ra một chút kinh diễm. Bồ Huyễn rất đặc biệt, trước kia là chúa tể quỷ linh, lúc còn sống từng là vãn bối bên cạnh kiếp thứ hai, sau khi trở thành quỷ linh, cũng từng được kiếp thứ hai của mình truyền đạo thụ nghiệp. Thẳng đến lúc gặp được mình, hoàn toàn đánh nát một thân lực lượng quỷ dị, kiếm gỉ lập địa, xương khô thành Phật. Khi đó, Bồ Huyễn vừa mới đạt được cuộc đời mới, một thân đạo hạnh tiềm năng vô cùng khủng bố, theo hắn nói, thẳng đến hôm nay, hắn cũng chưa thể mang một thân tiềm năng cùng thực lực hoàn toàn nắm giữ, còn cần thời gian dài đằng đẵng đi đào móc. Dù là như thế, hắn đã ở trong Vô Lượng Cảnh có chiến lực cực đoan mạnh mẽ. Lúc ấy ở trên dòng sông vận mệnh, mạnh như ý chí pháp thân của Thiên Quân kiếm tu Vũ Kình Lệ Tâm kiếm trai, cũng chưa từng có thể giết được Bồ Huyễn. Bồ Huyễn lúc ấy thậm chí nói, nếu liều mạng, đủ có thể lưu lại ý chí pháp thân của Vũ Kình. Mà bây giờ, Bồ Huyễn rõ ràng so với khi đó càng mạnh hơn. Cái này có phải gọi là đá mài kiếm chưa chọn tốt, ngược lại thanh kiếm mẻ lưỡi hay không? Bồ Huyễn cười tủm tỉm mở miệng, ý khinh thường tràn ra vẻ mặt lời nói. Văn Chung sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn, không có sợ hãi, ngược lại giơ lên đạo kiếm trong tay, muốn tái chiến. Dương Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng, được rồi, tuy mất mặt xấu hổ, nhưng chưa lui, mà là cứng rắn đối kháng một kiếm này, vậy là đủ rồi. Văn Chung nhất thời trầm mặt, trong lòng thực ra âm thầm thở phào một hơi. Hắn sở dĩ không lùi, không phải thật sự không sợ, mà là rõ mình một khi lui, liền không qua được vị sư huynh này của mình khảo nghiệm. Chương 1979, đến, cầu giết. Một, trình độ kiếm đạo của người này, xa không phải ngươi một tên tịch vô cảnh có thể so sánh, căn cơ đại đạo của hắn, cũng xa không phải nhân vật cùng cảnh giới của Thanh Phong Châu có thể so sánh, xem ra tin tức không sai, người này quả thực đến từ châu giới khác, là nhân vật lợi hại. Ngươi lui ra, để ta tới. Nói xong, Dương Lăng Tiêu thiếu niên mặc đạo bào đến từ Lệ Tâm kiếm trai này đã cất bước đi ra. Bồ Huyễn đánh giá cao thấp Dương Lăng Tiêu một lần, đang muốn nói gì, ngươi tạm xem chiến đấu, ta đến gặp hắn một chút, trên thân kẻ này có chút cổ quái. Lặng yên không một tiếng động, Tô Dịch vẫn luôn ngồi ở ghế mây, đã xuất hiện ở bên người hắn. Cách Hoàng Đô Thành ngoài 8.000 dặm, có một ngọn đồi nhỏ không bắt mắt. Hai bóng người đứng ở trên đó. Một nam tử trung niên tay cầm gậy leo núi, áo bào vải. Một thanh niên áo lam mũ miệng đai lưng rộng, tay áo bay bay, lưng đeo hai thanh đạo kiếm có vỏ, một đen một trắng. Một viên linh châu trong suốt lấp lánh lơ lửng không trung, tung bay hào quang tựa như ảo mộng, hoàn toàn che lấp một thân khí tức của hai người. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã đánh bị thương nặng văng chung, tên kia là kiếm tu của Phật môn sao? Thanh niên áo lam kinh ngạc. Văng chung, một ký danh đệ tử của Lệ Tâm kiếm trai, không đáng bận tâm, không tính là cái gì. Điều thật sự khiến hắn bất ngờ là, ở cảnh nội Thanh Phong Châu như thâm sơn cùng cốc này, lại còn có thể gặp được một kiếm tu vô lượng cảnh lợi hại như thế. Xem khí tức kiếm đạo kia, hẳn là kiếm tu Phật môn không thể nghi ngờ, phẩm giai kiếm đạo của hắn coi như không tệ. Nam tử áo bào vải tay cầm gậy leo núi nói, ở cảnh nội Thượng Ngũ Châu, có lẽ không tính là cái gì, ở Thanh Phong Châu này, quả thực đã rất lợi hại, nhưng ta cho rằng, người này giống với chúng ta, là đến từ châu giới khác, mà không phải người tu đạo bản thổ Thanh Phong Châu. Thanh niên áo lam lộ ra vẻ mặt có hứng thú, sư bá, người này sẽ giống với chúng ta, cũng là vì một vô thượng tạo hóa, thời đại mạt pháp, để lại kia mà đến hay không? Nam tử áo bào vải lắc đầu nói, không rõ. Thanh niên áo lam suy nghĩ một chút, cười nói, đợi lát nữa, ta đi gặp hắn một chút. Sư bá yên tâm, ta có chừng mực, cam đoan không đánh chết hắn. Nam tử áo bào vải chỉ cười cười, nói, được. Một kiếm tu vô lượng cảnh nghi ngờ Phật gia mà thôi, chưa đáng nhắc tới. Mượn cơ hội này, để sư điệt kiếm tâm bá tuyệt này của hắn đi thăm dò nội tình, cũng không sao. Thực quậy lớn rồi, còn có mình ở đây. Trước Hoàng Đô Thành, Tô Dịch chủ động xuất hiện, khiến Bộ Huyễn ngẩn ra. Lúc trước, hắn đã phát hiện Dương Lăng Tiêu không đơn giản, tuy là đạo hạnh thần du cảnh, nhưng khí tức và thần vận lại như kiếm giấu trong hộp, cho người ta cảm giác không cân nhắc thấu được. Mà lúc này, theo Tô Dịch phá lệ chủ động ra tay, khiến trong lòng Bộ Huyễn nhất thời rõ, thiếu niên thần du cảnh này hẳn là so với Văn Chung kia càng nguy hiểm hơn. Vẫn là để ta tới đi. Bộ Huyễn nói. Nhân vật như vậy, nào có tư cách làm phiền ngài ra tay, Tô Dịch nói, ta một nhân vật tiêu giao cảnh, thật không dễ gì đụng tới một đối thủ thú vị, sao có thể nhường. Cứ quyết định như vậy, ngươi lui qua một bên đi. Bồ Huyễn lấy tay che trán, thở dài, ta cũng có chút cực kỳ hâm mộ kẻ này, có thể đối chiến với ngài một vị kiếm tu được ta kính như phụ thân như vậy, quả thực tổ tiên phù hộ rồi. Nơi xa, trên trăm nhân vật vĩnh hằng kia thiếu chút nữa tức đến bật cười. Dương Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn nhìn Bồ Huyễn, lại nhìn nhìn Tô Dịch, nói, nếu không các ngươi cùng lên. Bồ Huyễn cười tủm tỉm nói, quá tham lam cũng không tốt, kế tiếp tiểu tử ngươi hưởng phúc cho tốt đi. Bóng người hắn lui, nhẹ nhàng đáp ở trên tường thành. Hưởng phúc, Dương Lăng Tiêu ở trong miệng lặp lại một lần từ này, dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, ta biết ngươi, tên là Tô Huyền Quân. Mấy ngày trước từng ở trong đại tần hoàng đô này đánh bại một ít nhân vật tịch vô cảnh không chịu nổi một đòn. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, nhưng, nếu nói không khách khí, ngươi loại nhân vật này, ta một tay liền có thể trấn áp giết chết, ngươi xác định nhất định phải chịu chết. Ánh mắt Bồ Huyễn cổ quái. Tô Dịch cười cười, lời ít mà ý nhiều, đến, cầu giết, Dương Lăng Tiêu không nói lời thừa nữa, giơ đầu ngón tay. Âm. Một đạo kiếm ý ngút trời. Như giải lụa cầu vồng, xé rách không gian, đâm làm mắt người ta không mở ra được. Mọi người ở đây đều động dung, sinh ra chờ mong. Người tu đạo đến từ ba đại thế lực đứng đầu kia, vẫn là lần đầu nhìn thấy Dương Lăng Tiêu ra tay. Trên không hoàng cung, đám người Tần Thương Đồ nhao mắt, chấn kinh không thôi, đây là lực lượng cấp bậc thần du cảnh. Không khỏi cũng quá khủng bố, nhìn một cái, Dương Lăng Tiêu một thân kiếm ý mạnh mẽ. Khiến một ít lão quái vật vô lượng cảnh cũng cảm thấy tim đập nhanh. Ánh mắt Văn Chung hiện lên một mảng hâm mộ không dễ phát hiện. Vĩnh Hằng Đại Đạo bậc thứ 5, kình không. Hạt giống kiếm đạo trời sinh. Ngắn ngủn 8.000 năm, đã khiến Dương Lăng Tiêu chứng đạo Vĩnh Hằng cảnh, trở thành chân truyền đệ tử Bảo Lư Sơn, một trong 13 ngọn núi của Lệ Tâm kiếm trai, bội kiếm, tinh trần, đỉnh cấp đạo binh, kiếm đạo đại sát khí. Là Dương Lăng Tiêu từ trong vạn kiếm chủng của tông môn đạt được, nghe nói là phối kiếm trước kia của một vị thiên quân lão tổ trong tông môn. Chương 5980, đến, cầu giết. 2. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Dương Lăng tiêu chứng đạo tịch vô cảnh, liền có thể thông qua tông môn khảo nghiệm, tiến vào một trong bốn các. Đến lúc đó, địa vị Dương Lăng tiêu sẽ càng cao. Ở trong lòng Văn Chung, Dương Lăng tiêu loại người này, chính là hạt giống kiếm đạo trời sinh, kinh thải tuyệt diễm. Toàn bộ thiên hạ Thanh Phong Châu, cũng tìm không ra một ai có thể so sánh với hắn. Tên kia chết chắc rồi. Ánh mắt Văn Chung nhìn về phía Tô Dịch, chẳng qua, hắn có thể chết ở dưới tay Dương Lăng tiêu sư huynh, làm sao không phải một chuyện may mắn. Rút kiếm. Dương Lăng tiêu quát to một tiếng, ánh mắt như điện, khí thế kinh người, Tô Dịch tay áo bào tung bay, giơ lên một tay, trước thử xem ngươi có tư cách hay không. Bước ra một bước, bàn tay như kiếm, cắt ngang trời một phát. Thông thiên kiếm ý đầu ngón tay Dương Lăng tiêu tích lũy hầu như cùng lúc chém xuống. Một cái chớp mắt. Hư không giữa hai người chợt sụp đổ tan vỡ, vô số kiếm quang càn quét, trời đất trung chuyển. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, bóng người Tô Dịch đã đột ngột xuất hiện ở trước người Dương Lăng tiêu, ra quyền như xuất kiếm, thẳng tiến không lùi. Âm, bóng người Dương Lăng tiêu chấn động, đạo bào trên người căng phồng, theo một chuỗi tiếng tan vỡ, bảy tám món hộ thể bảo vật. Thế mà bị một quyền đánh cho tổn hại vỡ ra, nở rộ ra thần quang rực rỡ. Chẳng qua, cũng chính là những bảo vật hộ thể này, khiến Dương Lăng tiêu cứng rắn đối kháng một quyền này công kích. Con ngươi hắn co rút lại, há mồm phun. Một dải kiếm quang như thác nước bắn ra, đó rõ ràng là một thanh đạo kiếm, gấm vóc lấp lánh, lưỡi kiếm nhẹ nhàng chấn động liền nghiền nát không gian, sắc bén vô cùng. Tô Dịch gần trong gang tấc bóng người di chuyển sang một bên một bước. Vừa đủ suýt soát tránh đi một kiếm này. Sau đó, hắn lại lần nữa tung một cú đấm. Mà Dương Lăng tiêu đã sớm nhân cơ hội tránh đi, nâng tay liên tục điểm. Một cây đạo kiếm kia vang len keng, đột nhiên phân thành hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám, chớp mắt hóa thành 3000 thanh, dày đặc rậm rạp, mênh mông cuồn cuộn, hình thành một vòng xoáy thật lớn, mang cả người Tô Dịch vây khốn tầng tầng lớp lớp trong đó. Vòng xoáy xoay tròn, vô số đạo kiếm giao nhau xen kẽ, đủ có thể thoải mái dễ dàng nghiền nát bất cứ một vị cường giả vô lượng cảnh nào của Thanh Phong Châu. Nhưng bổ vào trên người Tô Dịch, áo bào Tô Dịch tung bay, không tổn hao gì, từng lưỡi kiếm chi chít kia lại nổ tung, bắn tung tóe vô số kiếm quang sắc bén, Dương Lăng tiêu đột nhiên biến sắc. Kẻ này, chẳng lẽ là tuyệt thế yêu nghiệt 100 hạng đầu trên bảng xếp hạng tiêu giao cảnh của Kính Thiên Các? Nếu không, sao có thể ngăn được một đòn tuyệt sát của mình? Cần biết, cho dù là ở Lệ Tâm kiếm trai, do hắn tự mình thao túng đạo kiếm, tinh trần, thi triển, kình không kiếm qua, có thể xưng kiếm đạo đại thần thông, ở trong đọ sức giữa đệ tử 13 ngọn núi của tông môn, hắn bằng vào một chiêu đại thần thông này từng tỏa sáng rực rỡ, đưa tới rất nhiều trưởng bối tông môn khen ngợi cùng tán thành. Ngay cả một ít sơn chủ địa vị cao cũng từng nói, cho thêm thời gian, kình không kiếm qua, môn kiếm đạo thần thông này. Cực có hy vọng được Kính Thiên Các thu vào chư thiên thần thông bản phần bản xếp hạng nổi tiếng thiên hạ này. Ngoài ra, sau khi ra tay, Dương Lăng Tiêu đã phát hiện mình đánh giá quá thấp đối thủ lần này. Nhân vật tiêu giao cảnh này, nhìn như kém Bồ Huyễn cả thảy ba đại cảnh giới, nhưng lại là quái thai nghịch thiên thâm tàng bất lộ. Dương Lăng Tiêu có thể trở thành nội môn đệ tử Lệ Tâm kiếm trai, nhân tài kiệt xuất trên con đường vĩnh hằng, tự nhiên không phải kẻ tầm thường có thể sánh bằng. Trong nháy mắt, tâm cảnh hắn chợt yên lặng như đá, một thân khí cơ thì như gió bão sấm sét nổ vang, vận chuyển tới mức cực điểm chưa từng có. Một thanh đạo kiếm tên gọi Tinh Trần kia nở rộ ánh sao ngập trời, diễn hóa vô số lưỡi kiếm, không ngừng lao vào trong một vòng xoáy vây khốn Tô Dịch kia. Nhìn một cái, vòng xoáy như cửu thiên tinh hà xoay tròn, lưỡi kiếm mênh mông vô lượng nổ vang không ngừng, vang vọng cửu thiên thập địa. Trên trăm vị nhân vật vĩnh hằng kia nơi xa, đều đã tránh đi xa xa. Khi thấy tất cả cái này, đều da đầu phát tê, hết hồn. Kiếm đạo thần thông thật khủng khiếp. Trên hoàng cung, một đám các đại nhân vật hoàng thất cũng đều lo lắng đề phòng, nín thở tập trung. Bồ Huyễn đứng ở trên tường thành, nhíu mày. Nhìn kiếm đạo thần thông Dương Lăng tiêu thi triển, hắn mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc, lại như thế nào cũng không nhớ nổi từng thấy ở nơi nào. Nhưng, chính là loại cảm giác quen thuộc này, khiến Bồ Huyễn kết luận một sự kiện. Đối phương giống với Liễu Thượng Xuyên, Lương Sơn, đến từ Lệ Tâm kiếm trai. Đồng thời, thực lực Tô Dịch hiển lộ ra, cũng khiến Bồ Huyễn cảm thấy chấn động. Nhưng thoáng cân nhắc, hắn liền bình thường trở lại. một tồn tại có thể khiến mình kính như phụ thân, đâu có thể nào là cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Đang lúc suy nghĩ, chỉ thấy Tô Dịch bị vây khốn tầng tầng lớp lớp ở trong vòng xoáy lưỡi kiếm, ở giờ khắc này đã động. Áo bào xanh căng phồng, cất bước mà đi, nơi đi qua, vô số kiếm khí đang xen đánh tới ầm ầm nổ tung. Vòng xoáy lưỡi kiếm trong mắt người khác tựa như cửu thiên tinh hà xoay tròn, ở trước người Tô Dịch, lại như thùng rỗng kêu to.